bài bài pháp thiệt đai của Đức Phật thuyết giảng cho 55 ông kiểu như là bài kinh vô ngã tướng. Thì nội dung của bài kinh vô ngã tướng rất là ngắn gọn. Thì Đức Thế Tôn được đọc biệt ngài giảng dạy 55 ông kiểu chuyển như này các tỷ kheo thưa mong bậc Thế Tôn, Thế Tôn thuyết giảng như sau. Này các tỷ kheo sắc là vô ngã, không có một linh hồn trưởng kỳ. Nếu trong sắc có ngã thì sắc này không phải chịu sự đau khổ. Sắc phải như thế này hay sắc phải không như thế kia. Như sắc này không có ngã nên còn phải chịu khổ đau. Và không thể nó phải như thế này hay phải như thế kia. Cũng như thế họ thường hành thức đều vô ngã. Vậy các tỷ kheo sắc là thường hay vô thường? Là vô thường phải Thế Tôn, cái gì vô thường là khổ hay giả, là khổ mà Thế Tôn. Vậy có được đi chăng nếu do cái vô thường giả tạm ấy là của tôi, là được là của tôi, thường không phải Thế Tôn, cũng như thế họ được hành thức đều vô thường và khổ. Vậy có được đi chăng nếu nói cái gì vô thường giả tạm ấy là tôi, là của tôi, là được là của tôi, thường không phải Thế Tôn. Như vậy các tỷ kheo tất cả sắc thực quá khứ hiện tại tương lai bên trong bên ngoài thô tế cao thượng hạ điểm tầm xa gần 11 cái cách quan sát cần phải nhận thức với tranh chỉ kiến rằng cái này không phải là của tôi, không phải là tôi, không phải tự ngã của tôi với thọ tưởng hành thức cũng đều như vậy. Bậc thánh đệ tử trong suốt ba ấy thì phải nhàm chán sắc thọ tưởng hành thức dứt bỏ không liên ái. Những gì không đáng được ưa thích và do sự dứt bỏ ấy bị ai giải thoát. Chi kiến trở nên sáng tỏ ta đã giải thoát, bị ấy thấu suốt rằng dòng sinh tử đã chấm dứt, đời sống và hành đã được thành trì, những việc cần làm đã được làm xong, không còn trở lại trạng thái này nữa. Khi Đức Thế Tôn thuyết giảng xong, tâm của 50 tỷ kheo hoàn toàn trong sạch, không còn chút ô nhiễm. Cái nguồn nguyên nhân khiến cho chúng sinh ở trong sinh tử luân hồi chính là chấp thủ và phận nặng của. Và vì bài pháp này Đức Phật đã phá vỡ cái chấp thủ và phận nặng của. Những cái chúng sinh mà cứ còn chấp tham ái với năm của, còn chấp trước năm của thì bỏ thể trong sinh tử. Và ngày nào mà chúng sinh dứt được cái tham ái với thân năm của, hết được cái chấp thủ với phận nặng của thì sẽ giải thoát khổ đau. Và cái con đường tu tập pháp lãnh đạo hay cái định tuệ của Đức Phật cũng là nhằm tới mục đích phát triển cái trí tuệ thì quán chiếu được cái sự giả tăng của cái thân năm uẩn. Thì khi nào mình còn thấy cái thân năm uẩn này làm ta nó còn có xíu chấp ngã thì ngày đấy còn ở trong sinh tử, ngày nào thấy được cái sự giả tăng đó không có ngã của nó lại được. Về sắc uẩn rồi. Hôm trước là sự vô ngã của sắc, còn hôm nay là học về thọ uẩn. đấy, chúng sinh thì có cái sự tham thái chấp trước với năm uẩn, gọi là ngũ thủ uẩn. Và hôm nay mình sẽ là đến cái phần thứ hai là thọ uẩn. Cái sắc thì nó thuộc về bản chất, còn đến cái thọ này thì nó lại thuộc về phần tâm thức, thuộc về tinh thần. Để hiện về thọ sẽ hiện là thọ là gì? Thọ là những cái cảm giác của thân và của tâm. Nó chỉ là lúc nào trên thân và tâm mình nó cũng có những cái cảm giác, những cái cảm giác về thân trên thân hoặc là ở trên tâm. Cái tâm thì nó có lúc vui lúc buồn, lúc thì không vui không buồn. Cái trên thân thì lúc thì nó thọ lạc, lúc thì nó thọ phục, chỉ có hai cái trạng thái này. Lúc nào mình cũng có những cái cảm thọ như vậy, cảm thọ như vậy. Và cái lúc nào chính vì cái cảm thọ cho nên là người ta phải chạy theo những cái cảnh trần ở bên ngoài để kích thích cái cảm thọ. Nếu có những cái lúc mình buồn, mình phải đi tìm một cảnh gì đó nó làm cho cái tâm của mình vui, làm cho cái tâm của mình vui, thì lúc đấy là mình đang chạy theo cái ngoại cảnh hay là chạy theo cái cảm thọ. Chạy theo ngoại cảnh bởi vì ngoại cảnh nó tác động vào cái cảm thọ của mình, cho nên là chúng sinh chạy theo ngũ dục lục trần và vì cái cảnh trần ở bên ngoài nó kích thích những cái cảm thọ, và chúng sinh tham ái là tham ái với chính cái cảm thọ đấy, chứ cái cảnh trần nó chẳng có ý nghĩa, chẳng có nghĩa gì cả, nhưng mà nó làm cho cái cảm thọ của mình. Nó làm cho mình say đắm cảnh trần, là vì cái cảnh trần nó làm cho cái cảm thọ của mình được kích thích, bị kích động của những cảm thọ. Cho nên gọi là chấp thụ, là mình chấp thụ vào chính cái cảm thọ. Cảm thọ như là mình chạy theo những cái niềm vui ở thế gian, thì mình phải đi xem những cái phim hài, thì mình phải đi giải trí, đi tìm những cái niềm vui đấy. Thì đấy nó chạy theo những cảm thọ. Thì khi mà mình có những cái nỗi buồn thì mình phải đi tìm những cái niềm vui để mình giải tỏa cái nỗi buồn. Thì đấy cũng là vì mình chạy theo cái cảm thọ. Thọ cổ, thọ lạc như thế. Khi mình cái thân của mình luôn luôn chạy theo những cái cảm thọ, thọ lạc. Thì một thân sợ hãi những cái cảm thọ khổ, mình luôn luôn phải trốn tránh những cảm thọ khổ và chạy theo những cái cảm thọ lạc. Thọ là những cái cảm giác, cảm nhận ở trong tâm và cảm nhận ở trên thân, thì đó là những cái cảm thọ. Về là thân, những cái cảm thọ ở bên thân, có những cảm thọ ở bên. Có hai loại cảm thọ ở bên thân, thọ là sự an lạc dễ chịu của thân và thọ khổ là sự đau khổ, sự đau khổ khó chịu của thân. Trên thân mình nó có luôn luôn nó chịu hai cái cảm thọ, một cái thọ cổ, hai là thọ đạt. Nhưng bây giờ mình đã ngồi này mà bây giờ mình ốm, mình bị đau đầu, thì lúc đấy là mình sẽ luôn luôn có một cái cảm thọ đau đớn, cái thọ cổ. Hay là khi mình ngồi thiền mình đau chân, bị tê chân, nhức chân, đau chân, thì lúc đấy nó là một cái là cảm thọ đau đớn, là thọ cổ. Bây giờ trời mà nó quá nóng thì lúc đấy mình cũng thọ khổ. Trời mà nó quá lạnh thì lúc đấy mình cũng có cái thọ khổ. Mà bây giờ mình đang lạnh mà được có vào cái nhà có máy sửa thì mình chữa yên nó thành thọ gì? Từ khổ nó thành thọ nàng. Bây giờ mình đang nóng mà được vào cái nhà mát nó thỏa mãn được cái cảm thọ, nó thành cái thọ nàng. Chính vì mình chạy theo cái cảm thọ như thế mà mình luôn luôn sợ hãi những cái thọ khổ, chạy theo cái thọ đạt. Và một khi mình có được cái thọ đạt rồi thì mình sẽ tham ái những cái thọ đạt đấy, người ta sẽ chấp thụ vào cái thọ đạt, tham ái chạy theo cái thọ đạt và sẽ phục cái cuộc sống của mình, là mình dung túng càng để cho cái tâm nó chạy theo cái cảm thọ, mình dung túng với cảm thọ, mình sẽ trở thành nô lệ phục vụ cho những cái cảm thọ. Cảm thọ nó sẽ đòi hỏi đủ mọi thứ, nên là cái thọ khổ thọ nạn. Tâm có những cảm thọ gì? Tâm thì có thọ nghỉ, sự vui vẻ thích thú của tâm, thọ yêu, sự buồn phiền của tâm, thọ giận, sự tức giận không vui của tâm. Tâm thì nó có ba cái cảm thọ như thế: vui, lúc buồn, và cái lúc không vui, không buồn thì đấy là nó có cái trạng thái cảm thọ như mật. Thì có người cứ ở một mình là buồn, phải đi tìm một cái hội chúng đông đông gì đấy, kiếm một cái trò chơi gì đấy cho nó vui. Đấy là mình chạy theo cái gì? Đấy là mình chạy theo cái cảm thọ. Cái cảm thọ của mình đâu? Mình thích hưởng thụ những cái cảm thọ vui, và mình sợ hãi những cái cảm thọ y, cái cảm thọ buồn phiền. Đấy là, cho nên phải luôn luôn đi tìm một cái niềm vui, luôn luôn đi tìm kiếm niềm vui. Khi mình có được một cái niềm vui rồi thì lại tham ái chấp trước với niềm vui đấy. Muốn cái niềm vui đấy nó mãi mãi. Nhưng mà cái niềm vui là bị nó cũng tàn. Thành ra khi mà cái niềm vui nó tàn thì mình lại buồn phiền, lại khổ. Nhưng mà cái cảm thọ cùng tính tâm, nguyên nhân là sinh ra các cảm thọ, nguyên nhân là sinh ra các cảm thọ khác nhau. Nguyên nhân là khi các căn tiếp xúc với các trần cảnh, mình có sự ưa thích, chán ghét hoặc bình thường mà sinh ra các cảm thọ khác nhau. Bây giờ cái mắt căn tiếp xúc với cảnh sắc, nếu mà cái cảm giác đấy là cái cảm giác mình thích thú thì mình sẽ có cái cảm thọ hỉ. Nếu mà cái cảnh trần đấy là cái cảnh mà mình ghét thì nó sẽ có cái thọ, mình khởi lên cái tâm thức tối giận ghen thì nó thành cái thọ kia. Còn nếu mà cái cảnh đấy nó bình thường, mình chẳng có gì đáng thích, chẳng có gì đáng ghét thì nó là thọ giả. Cũng vậy, nó tiếp xúc với âm thanh, trên mặt tai của mình, nó tiếp xúc với âm thanh thì nó cũng thế. Nhưng mà âm thanh ưa thích thì mình thích, mà cái mình là tiếp xúc với một cái âm thanh mà không ưa, không thích thì mình sẽ chán, thì mình cười lên tức giận, thì vui nhìn mình. Ví dụ như bây giờ một cái âm thanh không người nào khen mình cả, và mình thích luôn, cười. Mà có người cũng một cái âm thanh mà người ta chê mình cả, và mình sân lên. Thế nên cái âm thanh, khi mà tâm nó tiếp xúc với cái ngoại cảnh này mà nó khởi lên cái cảm thọ. Vậy và cái tâm mình luôn luôn bị dao động, các cảm thọ khác nhau với cảnh trần. Cũng vậy, mũi mình mà ngửi cái mùi thơm như thế, ngửi thấy một cái mùi hôi, thối, nó sinh ra thọ y, nhăn nhó. Nữa cũng vậy, đến một cái món ăn ngon thì thích, món ăn mà nó không đúng khẩu vị thì mình tức sân lên. Thân vậy, xúc chạm một cái cảnh mà nó êm ái như thế, xúc chạm một cái mà nó đau đớn thì khó chịu, thì đấy gọi là các cái căn mà nó tiếp xúc với các cái cảnh cảnh trần, và nó sinh ra thọ. Cho nên đấy gọi là rằng là thọ do nhãn xúc sinh, thọ do nhĩ xúc sinh, thọ do thị xúc sinh, thọ do thiền xúc sinh, thọ do sân thân xúc sinh, và một cái thọ đó là thọ do ý xúc sinh. Ý của mình nó xúc chạm về nó nên sinh ra thọ. Nhưng bây giờ mình đi đâu mình nhìn thấy một cái cảnh vật gì đấy, mà cái lúc ấy mình nhìn lướt lướt qua qua, mà khi về rồi mình nhắm mắt lại mình đi hình dung ra, hình dung đến cái cảnh vật này, và lúc đấy mình thấy cảm nhận ở hôm nãy mình không kịp ngắm nghía kỹ, bây giờ mình về mình hồi tưởng lại mới thấy ở cái cảnh này nó thật là đẹp. Và lúc đấy mình mới sinh ra cái cảm thọ của cái cảnh này đẹp hoặc cái cảnh kia là xấu. Mà cái lúc mà mình tiếp xúc trực tiếp ấy thì mình lướt lướt qua nó chưa có cảm thọ gì. Nhưng mà khi về mình mới ngồi tưởng tượng hình dung ra, thì lúc đấy nó mới sinh ra cảm thọ nữa. Thì cái cảm thọ đấy được gọi là thọ do ý xúc sinh. Ý là cái tư tưởng của mình. Lúc đấy là các căn kia nó không có tiếp xúc nữa, mà là do ý của mình khởi lên nặt lại, mà nó tiếp xúc mà nó sinh ra các cảm thọ. Hay là bây giờ mình đang đi đường nghe những một cái tiếng nào đấy, người ta nói cái gì đó và nó sẽ tác động đến mình. Và lúc đấy mình tưởng là người kia người ta nói mình. Thế là mình phải hình dung, mình mới ngồi mình tưởng lại là ồ, cái câu nói này nó không phải là nói mình mà nói người khác. Và cái lúc đấy thì mình có cảm thọ khác, mà bây giờ lúc mình nghĩ lại mình sinh ra một cái cảm thọ khác, thì đấy là do thọ, do ý xúc sinh. Còn thọ do nhãn ý thị kiến thân xúc sinh thì nó ngay lập tức, ngay cái lúc đấy, ngay cái lúc hiện tại này, mắt tai mũi lưỡi thân nó tiếp xúc với cảnh trần và nó sinh ra cái cảm thọ, thì đấy là cái cảm thọ hiện tại. Còn sau đó mình ngồi mình tưởng nhớ lại những cái cảm thọ, mình tưởng nhớ lại những cái cảnh trần này, rồi mình mới sinh ra các cái kinh nghiệm vui nỗi buồn khác nhau, thì lúc đấy nó bộc lộ ra ý xúc sinh. Đấy, cái nhân sinh ra thọ là do cái sự tiếp xúc giữa các căn và các chất mà nó sinh ra thọ. Còn đôi khi nó còn có sự tác ý của mình, có tác ý đúng thì nó có những cái cảm thọ cao thượng, nhưng mà mình có cái tác ý không đúng thì nó có cái cảm thọ hạ nhiệt. Khi mắc thấy cái sắc đẹp thì sinh ra thọ gì, nó sinh ra thọ gì. Thấy một cảnh chán ghét thì sinh ra thọ gì, sinh ra thọ gì. Thấy một cảnh bình thường thì nó sinh ra thọ xả, một cái cảm thọ. Thì bây giờ nó cái cảm thọ nó cũng tùy từng người. Có người thì thấy gì nó không đẹp, có người đi đâu cũng thấy ôi cái này đẹp, cái này đẹp quá, cái này đẹp quá. Người đấy là người thuộc về cái tánh gì, cái người mà có cái tánh tham ấy, thì người ta luôn luôn nhìn vào cái khía cạnh đẹp của tất cả mọi thứ. Người ta đi đâu nhìn thấy người này đáng yêu quá, người này đáng dễ thương quá. Còn cái người mà có cái tánh sân thì đi đâu người ta soi mói, cái này xấu quá, cái kia xấu, người này xấu, người này có cái tánh xấu, thì nó lại sinh ra thọ này, thì nó lại sinh ra thọ yêu. Yêu thì nó tùy theo cái tánh, cái bản chất của mỗi người, mà nó cái mỗi người có những cái cảm thọ khác nhau, chứ không phải là ai cũng giống ai. Còn có những người thì không có gì vui, không có gì để buồn, không có gì vui, không có gì buồn. Là cái người đấy là cái người gì, là cái người mà không vui không buồn thì phải cố đá. Nhìn thấy cái gì nó chẳng có cái gì là đáng ưa, đáng thích, thì chẳng có cái gì đáng chán, đáng ghen. Và tự nhiên thọ xả. Thì nếu mà một cái người mà tu tập mà càng có một cái mức độ tâm linh cao, một cái trí tuệ giác ngộ cao, thì cái thọ xả nó càng mạnh lên, cái thọ xả nó sẽ mạnh dần lên. Đến khi mà đạt đến một trạng thái như một bậc A La Hán rồi thì khi mà tiếp xúc với cảnh trần chỉ còn mỗi một cái thọ, đó là thọ xả. Không còn một cái thọ hỉ đối với cảnh trần, không còn cái thọ hưu với cảnh trần, mà chỉ còn thọ xả. Một người mà hơi một tí là vui, hơi một tí là buồn thì người đã có trí tuệ. Thì cái người đấy chấp trước với cảnh nó rất là cao, cho nên là hơi một tí là vui, hơi một tí là buồn, đấy là cái cảm thọ của cái người đấy, nó quá nhạy cảm với cảnh trần. Còn với người thì thấy cảnh gì nó cũng chỉ là giả tạo, thì nó sẽ là cảm thọ giả. Thọ giả thì thấy cái gì nó cũng là giả, thấy cái cảnh gì nó cũng là vô thường, thấy cảnh gì nó cũng là khổ, cảnh gì nó cũng là vô ngã. Thì cái người đấy sẽ thọ giả, sẽ mạnh hơn. Như thế nào thì sinh ra thọ khổ và thọ nạn? Như thế nào thì thọ khổ và thọ nạn sẽ sinh ra? Khi mà thân xúc chạm với cái vật thô khiến cho mình bị đau đớn thì sinh ra thọ khổ. Khi mà thân xúc chạm với một cái vật êm ái thì sinh ra thọ nạn. Thì cái thọ khổ và thọ nạn này nó sinh ra từ nơi thân. Khi thân và khổ thì tâm nó ra, thân và khổ thì tâm nó sẽ sân, thì thân nó sẽ yêu, nên là khổ và yêu nó sẽ đi với nhau, sầu bi, khổ yêu đạo. cái thân mình xúc chạm đến nó trên họng đàn. Vậy cái lúc mình ngủ thì cái thân nó thọ phồng lên họng đàn. Nếu mình ngủ mà ngủ ngon thì nó là thọ đàn. Ngủ mà cái chằm chằm ngủ được là thọ phồng. Làm thế nào để thấy được các cảm thọ này? Thì phải thực hành thiền Vipassana, phân biệt danh sắc thì sẽ thấy được các cảm thọ. Danh ở hàng cảnh sắc thọ do nhãn xúc sinh. Nhãn mắt nó tiếp xúc với cảnh sắc thì nó sinh ra các cảm thọ. Hàng cảnh thanh là thọ đo nhĩ xúc sinh, hàng cảnh hương là thọ đo vị xúc sinh, hàng cảnh vị là thọ đo nhiệt xúc sinh, hàng cảnh xúc là thọ đo thân xúc sinh, hàng cảnh sắc là thọ đo nhĩ xúc sinh. Nhưng bình thường trong cuộc sống bình thường thì mình có nhận biết được cảm thọ của mình. Có lúc là vui mình biết mình đang vui không? Thì nếu có những cái niệm thọ hỉ. Niệm vậy nó có giác ngộ được. Lúc nào mình buồn thì mình cứ niệm là thọ yêu. Lúc không vui không buồn thì niệm là thọ xả. Thì đấy chỉ là chung. Nếu mà mình niệm như thế thì nó chỉ chung, nó không có rõ ràng. Còn nếu mà kinh mà hành thiện bị bát tà đàng phân biệt được danh ở các cái căn, mình sẽ phân biệt được thọ một cách nó rõ ràng hơn, biết rõ được, mình phân biệt được chi tiết, mình được thọ nó đi kèm với những cái tâm gì. Nếu có cái thọ thì nó đi kèm với cái tâm thiện, có những cái thọ thì nó đi kèm với tâm bất thiện, thọ hỷ thì nó cũng đi kèm với cả tâm thiện, nó có đi kèm với cả tâm bất thiện. Quán duyên khởi, phân biệt được các nhân quả cư sinh ra thọ, vô minh là nhân thọ là quả, tham ái là nhân thọ là quả, chấp thủ là nhân thọ là quả, hành là nhân thọ là quả, nghiệp là nhân thọ là quả. Thì cái cảm thọ của mình đôi khi nó bị ảnh hưởng bởi nghiệp quá khứ. Ví dụ như bây giờ có những cái người cuộc sống người ta luôn luôn an vui, luôn luôn an vui và người ta luôn luôn được hưởng những cái thọ hỷ, luôn luôn người ta trong tâm người ta rất ít những cái sầu bi, người ta rất là có nhiều cái niềm vui. Thì cái niềm vui đấy nó có cái nhân từ quá khứ, cái quá khứ người ta tạo cái thiện nghiệp nhiều, người ta hoan hỉ với mọi người nhiều, người ta những người đấy từ quá khứ người ta tu cái pháp môn pháp từ bi đi xả. Mà niềm đặc biệt này người ta chú trọng vào cái tâm hỷ, mong cho mọi người không phải xa liền những thành công đã đạt được, người ta cứ hoan hỉ với những thành công của người khác, hoan hỉ với thành công của người khác, thấy ai thành công cái gì và những người đấy cũng hoan hỉ tùy hỉ theo, thấy ai làm việc thiện gì mình cũng tùy hỉ hoan hỉ theo. Thì bây giờ đi đến đâu cũng được mọi người hoan hỉ, thì cái người đấy bây giờ sống luôn luôn có niềm vui, luôn luôn có cái hoan hỉ. Bởi vì người đó tạo cái nhân đó là cái phước, nó là luôn luôn hoan hỉ với những cái thành quả của người khác. Cho nên là cái người đấy giờ không ai làm cho người đó phải buồn phiền đi não cả, ở đâu cũng được mọi người quý, mọi người sẽ làm cho mình vui. Còn cái người mà luôn luôn có cái tâm ganh tị, nếu luôn có cái tâm canh tìm thấy ai thành công tức bực ấm ức trong lòng để tìm cách phá hoại, thì cái đấy nó tạo ra một cái nhân yêu não, cái nhân buồn phiền. Thì bây giờ cái người đấy mà sống ở đâu cũng bị người ta chèn ép, sống ở đâu cũng bị người ta làm cho sầu bi, sống ở đâu cũng bị mọi người chèn ép. Thế thì bây giờ cái cuộc sống của mình mà có nhiều cái niềm vui hay là nhiều cái nỗi buồn, một phần nó do nhân quá khứ, một phần nó do cái tác ý ở hiện tại, và một phần là do những nhân quá khứ như vậy. Thọ khổ, thọ nạc cũng vậy. Có người cái cuộc sống rất là an lạc, rất là tự tại. Nhưng mà có những người thì cuộc sống rất là kham khổ. Cuộc sống rất là khổ, cực khổ về thân tâm. Cực khổ thân tâm thì đấy nó cũng là một phần là do quá khứ. Các cái nhân quá khứ nó trổ quả. Nếu mà cái nhân thiện nhiều thì bây giờ cái quả này, cái quả mà được hưởng cái thọ nạc nhiều. Còn cái nhân bất thiện mà nó trổ quả thì cái người đấy luôn luôn thọ khổ, thọ y. Đây cũng là một phần là do cái nhân quá khứ ấy. Thì cái nhân quá khứ này nó nằm ở cái hành này. Hành là cái tạo nghiệp này. Còn cái vô minh tham ái chấp thủ này. Vô minh tham ái chấp thủ này nó chỉ là cái phiền não luôn. Nó khiến cho mình đi tái sinh. Thế còn cái hành là cái hành động. Cái hành động phải là cái hành động thiện thì bây giờ nó sẽ thọ. Thọ là quả. Nó sẽ để lại cái thọ. Cái thọ cao thượng. Cái thọ ăn là. Cái thọ nhìn là. Còn cái hành đấy để là cái nghiệp này. Xúc, còn đây là những cái nhân ở hiện tại, như là xúc, khi mà cái căn của mình tiếp xúc với trần cảnh, bao gồm tưởng hành thức, là nhân, cái tư tưởng của mình, cái hành động, và cái tâm thức của mình nó cũng là nhân, sắc, căn, là cái sắc, căn là nhân, ví dụ như là một người mà, cái gì nó kê không trên hoa luôn. Xúc này nhận cho con. Xúc tức là cái sáu căn tiếp xúc với trong trận thì cái này nó thuộc về nhân hiện tại. Nếu mình mà có tiếp xúc thì nó mới sinh ra cảm thọ. Nếu mình mà không tiếp xúc thì nó không có sinh ra cảm thọ. Nhưng bây giờ có một cái người mà mình rất là ghét người đó, nhưng mà mình không tiếp xúc với người đó thì mình có khởi được tâm sân hay không? Không khởi được tâm sân. Nhưng bây giờ mình có một cái người mà mình rất là thương quý, nhưng mà mình có tiếp xúc thì nó mới khởi lên cái thọ hỷ. Không thì nó không có khởi. Thì nó gọi là cái xúc là nhân. Đây là cái nhân của hiện tại. Nó là có cái sự tiếp xúc thì nó mới sinh ra ba uẩn tưởng. Tư tưởng, mình có tưởng nhớ đến, mình có cái hành động hiện tại và cái thức, hành nhân, sắc căn. Sắc căn có nghĩa là nếu mà cái người đó có cái con mắt sáng, thì cái người đó sẽ tiếp xúc với cảnh trần nhiều, thì người đó sẽ có nhiều cảm thọ. Bây giờ cái người mà có mắt cận đâu có nhìn được xa, đâu có nhìn được xa mà tiếp xúc nhiều. Tiếp xúc ít thì cảm thọ nó sẽ ít. Mà có khi mình nhìn thấy một cái cảnh nó lại biến dạng đi. Một cái cảnh ở xa nó đẹp, nhưng mà do cái mắt kém mình tưởng là cảnh xấu, mình sinh ra những cái cảm thọ khác. Những người mà có cái căn mà nanh nợi, cái căn mà nanh nợi thì nó sẽ có nhiều cái cảm thọ hơn. Thế mà sắc căn nó cũng là một cái nhân. Nhưng mà cái người nào các cái căn tốt thì cái cảm thọ cũng tốt. Cái người nào mà các cái căn mà nó kém thì cảm thọ cũng kém. Chứ bây giờ nếu mà cái lưỡi mà mình mà không có nhạy cảm với thức ăn, bây giờ cho mình ăn món ngon mình chẳng cảm thấy ngon, thì đấy nó cũng là một cái sắc, cái căn. Còn cái sắc cảnh là nhân, cảnh là những cái cảnh sắc ở bên ngoài, ví dụ như cái cảnh sắc màu sắc hình dáng ở bên ngoài thì nó là nhân, mà sinh ra cảm thọ mà tác ý nữa là nhân. Đôi khi nó lại là do cái tác ý, do cái nhận thức của cái người đó Mỗi một người có cái sự nhận thức khác nhau, trẻ nó sinh ra những cái tác ý khác nhau. Như là cái người mà có trí tuệ thì người ta nhìn thấy cảnh gì, người ta tác ý cảnh này là vô thường, là khổ, là vô ngã. Thì lúc đấy nó chỉ có cái cảm thọ xả nó sinh ra, nó không có cái thọ hỉ mà hay là thọ yêu gì hết. Thì đấy nó là do tác ý. Còn cái người mà có tánh tham thì nhìn cái gì cũng đẹp hết, thì đấy nó là do tác ý. Người có tánh sân thì cái gì cũng là nỗi lầm, là xấu hết, thì đấy nó là một phần là do tác ý. Vậy thì cái vui buồn nó cũng ảnh, cái tác ý nó tác động đến cái tâm lý rất là nhiều. Và cái người có cái văn hóa khác nhau thì nó có cái tác ý khác nhau, có cái nhận thức khác nhau thì tác ý nó sẽ khác nhau. Thọ nào sinh với tâm thiện, còn thọ nào sinh với tâm bất thiện. Có như thọ thì nó sinh với tâm thiện, có thể nó sinh với tâm bất thiện. Mà có người bảo tôi chỉ cần làm sao sống có niềm vui là được. Nhưng mà niềm vui có khi cái vị đó sẽ vui trên cái sự, trên những hành động bất thiện mà vị đó không biết. Vị đó đi tầm cầu cái niềm vui, cuộc sống này làm sao miễn là có được cái sự an vui hạnh phúc. Và người ta đi tìm cái niềm an vui đấy, người ta tìm cái niềm vui đấy, nhưng mà tìm cái niềm vui trên cái pháp bất thiện, trên cái tạo nghiệp bất thiện. Có những người thì biết tìm cái niềm vui trên những cái hành động thiện, thì cũng là niềm vui, nhưng mà cái niềm vui nó sẽ để lại cái quả khổ ở tương lai. Vui vui ở trong hiện tại nhưng mà khổ ở tương lai. Có những cái niềm vui thì nó sẽ để lại cái quả an vui, cái giải thoát ở tương lai. Vậy thì cái cảm thọ nó thế, nó sẽ đi với tâm thiện và nó đi với tâm bất thiện, chứ không phải là mình cứ chạy theo cái vui mà mình không biết phân biệt cái vui này là cái vui thiện hay cái vui bất thiện. Ngày xưa người ta muốn giải trí, người ta cho người ta đi xem, thời bây giờ vậy, người ta cho những cái con này, nó chọn cái con kia cho người vào đánh nhau ấy, đánh nhau một sống một chết ấy. Và những người xem thì vui, vui thích, những cái vui thích đấy là cái tâm đấy là tâm bất thiện. Hay là cho những con vật để nó ra chiến đấu với nhau, một sống một chết, máu me toen toét, mà người ta thích thú với cái cảnh đấy, thì cái cảnh vui đấy là vui bất thiện. Thọ hỉ sinh với cả thiện và bất thiện, nên cái thọ hỉ niềm vui nó sinh với cả tâm thiện và tâm bất thiện. Thọ hỉ sinh cùng với bốn tâm tham, tham thọ hỉ hợp tà kiến, cần nhắc bạch. Tham thọ hỉ hợp tà kiến, không cần nhắc bạch. Có khi một cái người tà kiến, mình khởi lên một cái tâm tham tà kiến, và mình cần phải nhắc bạch thì mình tham. Thì bây giờ có một cái đứa trẻ, nó sống ở trong rừng, nó chẳng biết cái gì cả. Bây giờ nó ra ngoài này, mình đưa tiền cho nó, đưa vàng cho nó. Nó cầm, nó đưa lên miệng, mà cái này có ăn được đâu mà đưa cho nó, vứt đi. Xong là có một người bảo là không, mang cái này ra ngoài quán kia đổi lấy cái gì cũng được, bánh kẹo hay là muốn cái gì cũng có. Thế là từ lần sau ấy, nó biết là thì ra tiền này có giá trị. Thì là từ ngày đấy đi nó mới tham. Nó cứ nhìn thấy tiền là nó tham, nhìn thấy vàng là nó tham. Còn cái lúc mà lần đầu tiên nó nhìn thấy nó có tham không? Bây giờ mình đưa tiền, đưa vàng cho mấy đứa trẻ còn lý thế nó có tham không? Nó sẽ bỏ lên miệng, nó nếm thử ấy. Thấy không có cái vị gì hết là nó vứt đi luôn à. Thì cái đấy là cái tham này, là cái tham tà kiến, cần nhắc bạn. Có cái người xúi dục mình thì mình gọi đến tâm tham, không có người xúi dục thì nó không có tâm tham, thì lúc đấy nó mới gọi đến cái hoan hỷ. Tham thọ hỷ hợp tà kiến, không cần nhắc bạn. Đấy là cái lần sau khi mà nó biết rồi, cái người đấy nó biết là cái này, cái này có giá trị. Lúc ấy nó biết được giá trị rồi thì là nó cứ nhìn thấy cái cảnh trần đấy, là nó khởi đến tâm tham. Cứ nhìn thấy cảnh trần thì nó khởi đến tâm tham. Còn cái lúc mà nó chưa biết được giá trị của nó thì nó không có khởi đến tâm tham. Biết được giá trị rồi thì nó mới khởi đến tâm tham. Tham thọ hỷ hợp ngã mạng, cần nhắc bạn. Tham thọ hỷ hợp ngã mạng, không cần nhắc bạn. Tham thọ hỷ hợp ngã mạng. Ngã mạng tức là mình thấy một cái gì đó hơn người, thì lúc đấy mình mới khởi lên cái ngã mạn. Nhưng bây giờ một cái người bình thường, người ta chẳng biết là mình lúc người ta chẳng biết là mình với người khác là như thế nào, cho nên người ta đang bình thường thế này tự nhiên bảo ui giời, cái trong này cái anh này anh là cái người đẹp nhất, khỏe nhất, thông minh nhất, không ai bằng. Tự nhiên từ ngày đấy và đi bắt đầu sinh ra ngã mạn. Còn nếu bình thường cũng chẳng ngã mạn, và tự nhiên được người khác xúi dục cho mấy cái anh khỏe lắm, thế là từ mai đi đâu cũng sinh sự đánh nhau với người ta, biết người ta đánh nhau tới thời là ngã mạn này. Đấy là khi có cái người khác nhắc bảo xúi dục, còn cái có cái thọ hỉ hợp ngã mạn không cần nhắc bảo. Từ lần sau em biết rồi, lúc nào cũng nghĩ là mình hơn người rồi, mình nhỏ hơn người, mình đẹp hơn người, mình khỏe hơn người, mình giàu sang hơn người. Thì lúc đấy đó là cái ngã mạn không cần phải ai nhắc bảo nữa, tôi tự biết rồi. Còn lúc đầu thì tôi chưa biết là có người khác nhắc bảo. Thọ hỷ sinh cùng bốn tâm thiện dục giới. Đấy là cái thọ hỷ sinh với tâm tham, sinh với tâm bất thiện. Thì bất thiện nó cũng có thọ hỷ, còn đây là thọ hỷ sinh với bốn tâm thiện. Thọ hỷ sinh cùng với trí tuệ cần nhắc bảo. Thọ hỷ một cái tâm thiện, đại thiện này, nó có thọ hỷ, nó đi cùng với trí tuệ cần phải nhắc bảo. Ví dụ như là một cái người mà làm một cái việc thiện, như là cái người đấy đi lễ Phật, mỗi khi lễ Phật hay là nghe pháp hay là cúng dường bố thí gì đó, thì vì đó có cái tâm hoan hỷ với cái hành động đó, tức là cái người này có cái tâm hoan hỷ với một cái hành động thiện, và vì đó biết cái hành động thiện này là có để lại cái quả báo, cho nên nó gọi là hỷ mà kèm với trí. Trí có nghĩa là vì đó biết rằng cái hành động này là đang là thiện nghiệp mà nó sẽ để lại cái phước báo ở tương lai. Nhưng mà có người khác xúi dục, và cái người này là có cái tâm hơi thụ động, nên là có người khác nhắc nhở mới chịu làm. Ví dụ như là bây giờ là một cái người mình có được học, mình hiểu được là lễ Phật tụng kinh hay là làm phước bố thí, điều này đều để lại một cái công đức ở trong tương lai, mình có hiểu như thế. Nhưng mà tự mình thì mình không có khởi tâm nào, mà có người khác nhắc nhở mình, thúc giục mình mới chịu làm. Thì thế này nó là thọ hỷ sinh cùng với trí tuệ cần nhắc bảo, thọ hỷ cùng với trí tuệ không cần nhắc bảo. Và có một cái người thì người ta chủ động, người ta cứ thấy cái việc nào là việc tốt là người ta tự động người ta làm, không cần ai phải nhắc bảo. Thì nó là thọ hỷ cùng với trí tuệ không cần nhắc bảo. Đến giờ hành thiền mà nghe cái tiếng cốc cốc để mới chịu đi thì đấy là cần thúc giục. Còn có người thì chưa cần nghe cái tiếng, tự động đi luôn, thì đấy là cái người sẽ tích cực hơn, người này không cần nhắc bạn. Thọ hỷ ni trí cần nhắc bạn. Có cái thọ hỷ thì không có trí tuệ. Thọ hỷ ví dụ như là cái người đấy làm một cái việc phước, nhưng mà người đó lại không có hiểu biết gì về cái nguồn nhân quả gì hết, không có biết là cái việc phước này nó để lại nghiệp thiện. Như những cái người ở thế gian mà đi làm các cái việc công đức, người ta đi làm từ thiện thì người ta sẽ là cái thọ hỷ ni trí. Thọ hỷ ni trí, tức là cái người này người ta không có nghĩ rằng là mình đi làm cái việc từ thiện này rồi sau này mình sẽ được phước, người ta không nghĩ đến chuyện đó. Người ta cứ nghĩ là thôi thì thấy người ta khó khăn thì mình đi giúp vậy thôi, giúp vậy để được mọi người mang ơn mình là được rồi, biết ơn mình lần sau gặp mình thì người ta sẽ tôn trọng mình, yêu quý mình, thế là được rồi, người ta tán công đức của mình hay là được lên đài báo nó càng tốt. Nhưng đấy là cái thành quả là ở cái đấy, chứ người ta không nghĩ là nó có kết quả ở tương lai về đời sau nữa, thì người ta không nghĩ. Thì cái đấy là thọ hỷ ni trí, người ta đi làm với một cái tâm hoan hỷ, nhưng người ta không có cái trí biết về cái nghiệp của nó. Và có một cái người cần nhắc bảo, còn cũng có một cái người là thọ hỷ ni trí không cần nhắc bảo. Thì khi mà người ta làm việc thiện, người ta rất là tích cực làm việc thiện, nhưng mà người ta chẳng có cái quan niệm gì là nó có để lại nghiệp gì hết, cho nên là không, khi làm phước xong người ta không bao giờ họ không bao giờ phát nguyện, cũng không bao giờ hồi hướng làm cái dược sư. Còn cái người mà có trí tuệ thì người ta làm cho người ta phát nguyện lên đấy. Nhưng người ta nguyện là cái thiết nghiệp mà giữ giới, hành thiền, lễ Phật, nghe pháp hay là bố thí này để cầu mong cho cái thiện nghiệp này sẽ là cái nhân duyên để dứt trừ các điều ô nhiễm chứng đắc niết bàn trong ngày vị lai, hoặc là nếu có sinh trở lại làm người thì được sống lâu mạnh khỏe, ăn vui sắc đẹp trí tuệ. Người ta có thể là người ta phát nguyện, và cái lúc đấy cái nhân quả, cái nghiệp thiện này nó sẽ thù thắng hơn nhiều. Còn cái người mà họ thì người ta làm việc thiện mà người ta không có trí tuệ thì thiện nghiệp đấy sau này nó chỉ trổ cái phước vật chất mà nó không có trổ được cái phước trí tuệ. Và thọ hỷ nó cũng đi kèm với cả các tâm sắc giới, như tâm thiện sắc giới ở sơ thiện, một trạng thái hỷ lạc do đi dục sinh với tâm thứ tư. Thiện sắc giới ở nhị thiện, một trạng thái hỷ lạc do định sinh không tầm thứ tư, nội tỉnh nhân tâm. Thế là cái thiện, cái tâm hỷ ở dục giới, thì nó có cả với thiện và với bất thiện. Thì cái tâm hỷ mà ở sắc giới thì nó lại là có một cái trạng thái, thêm một cái trạng thái hỷ do ni dục, do cái tâm nó xa lìa các cái tham dục. Cái tâm ở dục giới thì do tâm nó chạy theo tham dục thì nó sinh ra thọ hỷ. Còn cái tâm ở sắc giới là do cái tâm nó xa lìa được cái tham dục ở dục giới thì nó sinh ra thọ hỷ. Thì cái đấy nó giống như là một cái người mà đang có bệnh, mỗi khi mà uống cái thuốc làm đau vào thì thấy nó hết bệnh. Thì đấy là cái người giống như ở dục giới, mỗi khi mình chạy theo cái cảnh dục ở bên ngoài thấy nó rất hoan hỉ. Còn một cái người mà khi mà khỏi hẳn bệnh rồi, không cần uống thuốc nữa mà nó vẫn an vui, thì cái đấy là cái trạng thái của cái tâm thọ hỉ do ni dục sinh, thọ hỉ do định sinh. Ở cái nhị thiền này là có cái trạng thái hỉ do định sinh, định sinh hỉ nào. Ở sơ thiền là do xa lìa được năm thiền cái mà sinh hỷ đạt, ở nhị thiền là do định nó sinh ra hỷ đạt. Thọ yêu thì sẽ đi cùng với hai tâm sân, thọ yêu đi cùng với sân cần nhắc bảo, và thọ yêu đi cùng với tâm sân không cần nhắc bảo. Cái tâm sân cần nhắc bảo đó là khi mà có người khác xúi dục mình mới gọi đến tâm sân. Bình thường thì mình không có sân, nhưng có tức mình đang sống vui vẻ với mọi người xung quanh, tự nhiên là có người đến chú ý bảo thấy cái người này cứ đi đâu cũng nói xấu anh, thế là tự nhiên mình tức cái người đấy, thế là khởi lên tâm sân. Thì đấy là có người cần xúi dục, cái sân đấy là có cái sự xúi dục, có cái sự nhắc bảo. Còn cái sân không cần nhắc bảo, từ lần sau mà đi cứ nhìn đến người đấy là tức, cứ nhìn đến người đấy là tức, đấy nên sân không cần phải nhắc bạc nữa. Thì mỗi một khi mà cái tâm sân nó khởi lên thì nó sẽ sinh ra thọ yêu. Yêu là trong lòng nó buồn phiền, cứ lúc nào mà trong lòng mình buồn phiền thì lúc đấy thọ yêu. Mà khi mình tức giận với người khác nó sinh ra thọ yêu. Nhưng mà bây giờ mình mà ganh tị với người khác thì nó có thọ gì? Mình thấy một cái người khác, người ta có cái gì đó cạnh tranh với mình, mà mình chỉ lo người ta hơn mình, người ta mà hơn mình thì nó tức, thì lúc ấy nó sinh ra là thọ gì? Nó thọ yêu. Bây giờ mình mà có cái gì mình chỉ lo mất thì nó là thọ gì? Có cái gì suốt ngày chỉ lo mà thế bây giờ mình có này mình phải giấu kín, nhưng có người ta đến người ta xin mà người ta đến mình phải chia sẻ với người ta, hay là mình chỉ mong là chỉ làm sao chỉ có ta mới có cái này, mong sao cho mọi người đừng có cái này vì chúng ta đặc biệt hơn, ta giá trị hơn, thì lúc đấy nó có thọ gì? Nó thọ yêu. Cái đấy nó gọi là sân, cái ganh tị nó cũng là sân, yêu mà bỏ rẻ nó cũng là sân. Hoặc là bây giờ mình nghĩ lại, mình làm một cái việc gì đó mà không hài lòng, mỗi một lần mình nghĩ lại mình cứ thấy nó hối hận thì nó là cái thọ gì? Nó cũng là thọ yêu. Và cái lúc đấy cái tâm nó cứ buồn phiền thì cái lúc nào cái tâm buồn phiền thì đấy là thọ yêu. thì cái thọ yêu này nó chỉ đi cùng với những tâm sân, nó đi kèm với cái tâm nào khác ngoài tâm sân. Bây giờ có người thân qua đời mình cứ khóc hu hu thì nó thọ gì? Thọ yêu. Xong mỗi một khi mình nhớ một người khác thì nó thọ gì? Nhớ, ví dụ mình xa một cái người nào đó, một cái người thân nào đấy mà mình rất là nhớ thì nó cũng sinh ra thọ yêu, sinh ly tử biệt, nó đều là sinh ra thọ yêu, là sầu bi đấy, sầu bi khổ yêu nam. Bây giờ mình mong cầu một cái điều gì đó mà không đạt được thì nó sinh ra thọ gì? Thọ yêu ấy. Hoặc là bây giờ mình lại phải mất đi những cái mà mình rất là yêu quý mà mình bị mất thì nó thọ gì? Cũng thọ yêu. Thì giờ mình phải sống gần với một cái người chán ghét thì nó thọ gì? Vậy thọ yêu trong một ngày nó khởi lên nhiều lần không? Khởi lên rất là nhiều lần này. Vậy chỉ cái thọ hỉ, cái thọ yêu thì mình thích cái thọ nào hơn? Hỉ với thọ yêu thì thích thọ hỉ hơn phải không? Vậy thì thọ hỉ, thọ yêu, nhưng mà tại sao mình lại cứ khởi lên cái nhân cứ tác ý cho sinh ra cái thọ yêu? Thọ xả, đây là cái thọ xả. Thọ xả sinh với cả tâm thiện và tâm bất thiện và cả tâm vô ký, nó liền là thọ xả. Thọ xả sinh cùng với bốn tâm tham: tham tà kiến thọ xả cần nhắc bằng, tham thọ tà kiến thọ xả không cần nhắc bằng. Khi mà mình có cái tâm tham mà tham một cách dửng dưng, có cái tâm tham, tham mà tham một cách rất là tự nhiên, rất là dửng dưng, thì cái đấy là tham thọ xả. Ví dụ ngày nào mình cũng ăn cái món đấy, ngày nào mình cũng có món thịt gà, mấy cái hôm đầu ăn đến đâu thì mình cảm thấy nó hoan hỉ đến đấy nào. Ngày nào cũng dắp lên cho mình cái món đấy, mấy ngày hôm sau thì nó còn hoan hỉ nữa không? Thì lúc đấy nó bình thường rồi, nó trở thành, nó cũng là tham nhưng mà bây giờ nó thành thọ xả, nó dựng dưng rồi. Bây giờ mình bắt đầu đi đâu nhìn thấy người khác có cái bộ mốt gì đó rất là đẹp, thích, ao ước, thì làm để kiếm tiền về mai mua một cái giống y như thế. Lúc mới mua về thì nó làm sao? Rất là thích à. Nhưng mà cứ dùng xài liên tục một tuần, hai tuần sau thì thấy nó còn thích nữa không? Nó bình thường, thì lúc ấy nó trở thành thọ xả. Thì cái gì nó quen rồi nó thành xả. Thọ xả, dù có người khác có nhắc bảo mình thì mình cũng vẫn giữ được cái tâm xả. Tham tà kiến thọ xả không cần nhắc bảo. Vì thọ xả một cách dừng dưng rồi, không cần phải nhắc bảo nữa. Tham ngã mạn thọ xả cần nhắc bảo. Ví dụ bây giờ mình khởi lên một cái ngã mạn mà còn do ngày nào mình cũng ngã mạn nó quen, không cần khởi lên cái hoan hỉ nữa. Dù bây giờ có người khác khen mình cũng bình thường. Thế trước kia mà có người khen là người đẹp quá thì làm sao? Thích. Nhưng mà ngày nào cũng khen, ngày nào người ta cũng khen thì lúc ấy còn thích được nữa không? Thế nó bình thường này. Thì cái lúc đấy cái ngã mạn này nó cái lúc ấy là nó chơ chơ rồi. Tham ngã mạn rõ ràng không cần nhắc bạn. Cứ lúc nào mình cũng khởi thì mình biết là này, ta có gì đó hơn người đâu. Nó là cái chuyện đương nhiên, không cần ai phải bảo nữa, ta cũng tự biết. Thì đấy là tham ngã mạn rõ ràng mà không cần nhắc bạn nữa. Thì cái thọ xả với cái thọ hỉ thì cái nào nó cao cấp hơn? Cái gì cao cấp hơn? Hỉ cao cấp hay xả cao cấp? Thọ xả nó là một cái, nó là một cái đẳng cấp của thọ hỉ. Nó phải lên một cái đẳng cấp cao hơn này nó mới thành thọ xả đấy. Vậy bây giờ cái người nào mà hay cười với cái người mà lạnh lùng thì cái người nào cao cấp hơn? Người nào cao cấp? Người nào hơi tí là cười, hơi tí là cười. Còn một người thì không bao giờ thấy cười hết, mặt lúc nào đăm chiêu, Thì người nào cao cấp? phải để ý mấy cái người nổi tiếng xem là người ta hay cười hay là người ta hay lạnh lùng. Thọ giả sinh cùng hai tâm si, si phóng dật thọ giả, si hoài nghi thọ giả. Thế bây giờ mình gặp thấy một cái người mà mình thấy cái người này không bao giờ thấy cười gì cả. Mình nghĩ mà chắc người này là trí tuệ lắm đây. Mà có khi người này lại thật ra là người si này. Người si họ cũng thọ giả, phải không? Cái người cực kỳ trí tuệ cũng thọ giả, như một bậc A-la-hán lúc nào cũng thọ giả. Và một cái người cực kỳ ngu si luôn luôn thọ giả. Cho nên là một bậc A-la-hán mà sống ở thế gian, đôi khi người ta lại bảo mình ngu. À, cái người ngu si này người ta cũng chẳng vui gì. Người ta chỉ người khác bảo ô cái kia đẹp lắm, ừ thế đẹp, ô cái đấy cũng đẹp à. Người ta không có biết cái gì là tốt, cái gì là xấu, cái gì là hay, cái gì là dở hết. Thì cái người si là vậy. Si là cái tâm nó phóng dật, hoặc là cái tâm hoài nghi. Cái tâm hoài nghi do dự, người ta không biết phân biệt được cái này là tốt hay xấu, cái này là nên thích hay không thích. Và cái người này là hoài nghi, cho nên là cứ phải, cái người si là cứ đi quan sát người khác. Nên thấy người khác tán thán thì tán thán theo, thấy người khác khen thì khen theo, thấy người khác chê thì chê theo. Chứ cái người si người ta không có cái lập trường. Có ai vậy không? Ai thấy người ta khen thì mình khen, thấy người ta chê thì mình chê, thấy người ta yêu mình yêu, thấy người ta ghét mình ghét. Luôn luôn bắt chước người khác, luôn luôn bắt chước người khác. Thì đấy là người si. Người si thì cái tâm họ luôn luôn là giữ cái tâm nó cũng dửng dưng, nó cũng lạnh lùng. Nó cũng chẳng có cái gì biết vui, chẳng có gì buồn cả. Thì đấy là thọ giả đi cùng với hai tâm si. Si phóng dật, si hoài nghi. Nhưng bây giờ mình có tiền, mình đến mình cúng dường một vị A-la-hán, mình có nhận không? Nó không nhận. Nhưng mình có tiền mình đưa cho một cái người rừng, người ta mới ra, người ta không nói không? Không nói. Thế là mình bảo hai người này có giống nhau không? Cũng là thọ giả vậy mà. À, sao hai cái người này có cái giống nhau nhỉ? Người ta không có tham tiền. Xong là lần sau ấy, thầy cúng dường một vị A-la-hán không nhận tiền. Thế là mình cho một cái đứa trẻ con thì cũng không nhận tiền, mình bảo sao mình giống cái vị đấy thế. Thọ giả sẽ sinh cùng bốn tâm thiện dục giới. Bốn tâm thiện dục giới, tâm thiện thọ giả có trí cần nhắc bảo, tâm thiện thọ giả có trí không cần nhắc bảo. Tức là một cái người mà làm cái việc thiện thì thường thường người ta sẽ có tâm hoan hỉ, và người ta có cái trí, người ta biết rằng là cái việc này sẽ đem lại cái công đức, cho nên người ta rất hoan hỉ. Ví dụ như là bây giờ lâu lâu mình mới được đi hành, được đến chùa tu tập một ngày thì mình thấy rất là hoan hỉ mà. Cả ngày hôm đấy thấy nó cứ vui vui. Nhưng mà cứ ở chùa liên tục một tháng hai tháng thì nó làm sao, còn lúc nào cũng vui được không? Lúc ấy nó thành thọ giả, tự dừng dưng bình thường, tự nhiên này. Mỗi khi mình gặp Phật, mình sẽ hoan hỉ. Thì thẳng đến chùa, mỗi khi quỳ xuống lại Phật, thấy trong lòng nó vui. Thì đấy là cái tâm thiện, thọ hỉ. Nhưng mà bây giờ mình ở chùa ngày nào cũng thấy Phật, ngày nào cũng lễ Phật, thì cái thọ hỉ nó còn không? Nó sẽ bình thường. Bình thường đi. Thì cái tâm thiện đấy là từ cái thọ hỉ mà nó cứ liên tục lâu ngày nó sẽ thành thọ giả. Thọ giả có trí cần nhắc bạc, và thọ giả tâm thiện, thọ giả có trí không cần nhắc bảo, và một cái tâm thiện thọ giả ni trí cần nhắc bảo. Tâm thiện thọ giả ni trí không cần nhắc bảo. Thì cái tâm thiện mà ni trí này là những cái người, người ta không có cái hiểu biết, người ta không có hiểu biết về giáo pháp, nhưng mà người ta vẫn làm việc thiện. Và nếu cái lúc đầu người ta làm thiện, người ta cũng hoan hỉ, nhưng mà do người ta ngày nào cũng làm thường xuyên, rồi dần dần nó sẽ trở thành cái tâm bình thường, nó thành tâm giả. Một cái tâm thiện thọ giả ý chí không cần nhắc bạn. Có những cái người thọ giả mà không có trí cần thì nhắc nhở mới làm, mà có người thì không cần nhắc nhở cũng làm, nhưng mà người ta làm với một cái tâm thọ giả. Thế thì trong cái lúc mình làm cái việc thiện ấy, mà với một cái tâm hoan hỷ, với hay là phía mịn mù cái tâm sản này, thì cái tâm nào cao cấp hơn? Trong cái lúc mình làm việc thiện ấy, vừa làm với tâm hoan hỷ tốt hơn hay làm với tâm xả tốt hơn? Ví dụ bây giờ cho cái người đấy đi cúng giảng, mình cứ cúng giảng với một cái tâm hời hợt thì không vui không buồn gì, thì nó có để lại quả thù thắng không? Thì lúc đấy là cái đúng là thọ xả, nhưng mà thọ xả đấy nên nó lại là một cái thọ xả không phải là đi kèm với trí tuệ, mà cái thọ xả đấy là cái thọ xả với một cái tâm hời hợt thì nó khác. Còn thọ xả nhưng mà với một cái nó vẫn giữ được một cái tâm cung kính thì nó khác, một cái tâm thiện mạnh, một cái trí tuệ mạnh thì nó khác. Với lại những cái đối tượng như là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Giới, niệm Thí, niệm Thiền thì lúc nào cũng luôn luôn phải đi với thọ hỷ. Nếu mà là một người Phật tử thì luôn luôn phải đi với thọ hỷ thì cái thiện đấy nó mới thủ thẳng. Còn nếu mà cứ mình lúc đầu mới niệm Phật thì thọ hỷ, sau niệm Phật quen thì nó thành thọ giả, thì cái niệm Phật đấy nó lại là một cái không có cái phước, nó lại kém đi. Lúc đầu bố thí mình hoan hỷ, về sau mình bố thí rừng rưng thì cái phước mà bố thí thọ xả này rừng rưng ấy nó sẽ kém đi, nó sẽ kém hơn là cái thọ hỷ. Thọ giả sinh cùng tâm thiện sắc giới, đó là tâm tứ thiền sắc giới thọ giả. Khi mà một người mà hành đến một cái tầng thiền cao nhất của sắc giới thì nó lại là thiền thọ giả. Sơ thiền thì thọ hỷ, nhị thiền cũng thọ hỷ, tam thiền thì thọ nạc, nhưng lên tứ thiền nó thành thọ giả. Thì cái tầng thiền nào cao cấp hơn? Tứ thiền là cao cấp nhất. Cao cấp nhất này là thọ giả, giảng thoát ra khỏi cái tình cảm, không có yêu ghen, không có vui buồn gì hết, mà cái tâm thọ giả đấy là tự tại nhất, an lành nhất. Thọ giả sinh cùng với tâm thiện vô sắc giới, không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng phi, phi tưởng xứ. Bốn cái tầng thiền này thì lúc nào cũng là thọ giả. Bốn cái tầng thiền vô sắc nó chỉ đi với mỗi một thọ giả thôi, chứ không đi với thọ hỷ, không đi với thọ nạc, chỉ đi với thọ giả. Nên là bốn cái tầng thiền đó là cao, thì ở cái mức độ cao cấp là chỉ còn lại thọ giả. Cõi nào thuần thọ cổ, cõi nào thuần thọ nạc, cõi nào vừa cổ vừa nạc, cõi nào thuần thọ giả. Ở cái cõi người này thì mình có thọ gì? Mình có hết các thọ, thọ gì cũng có. Mà có cái cõi nào mà lúc nào người ta chỉ có thọ cổ không? Bây giờ mà cho mình khổ suốt một ngày mình có chịu không? Nhưng mà bây giờ mà cho mình sống một đời toàn khổ không thì có chịu đâu. Khổ tí rồi mình đã thấy nó đau khổ lắm rồi. Cõi địa ngục thuần thọ khổ. Nhưng bây giờ ai mà vào địa ngục ấy, mình sống ở trong đấy một ngày thì một ngày khổ, mình sống ở trong đấy một năm thì một năm khổ, sống ở trong đấy 100 năm, 1000 năm thì trong 100, 1000 năm đấy luôn luôn khổ, lúc nào cũng khổ, ngày nào cũng khổ, giờ nào cũng khổ, không có lúc nào cũng khổ. Cõi tam thiền thì thuần thọ nạc, có cái cõi tam thiền, cõi phạm thiên tam thiền thì lúc nào cũng an lạc, lúc nào cũng an lạc, do cái vị đó là hành cái pháp tam thiền, an trú ở trong cái tam thiền và lúc sinh về cái cõi tam thiền vị đó luôn luôn sống với một cái tâm tục sinh thọ nạc. Có người thì vừa khổ vừa nạn, có người thì có cả vui cả buồn, có lúc thì nó trổ cái nghiệp thiện, có lúc nó trổ cái nghiệp bất thiện. Cho nên là cái người nào mà có nhiều phước ấy, thì cái người đấy đỡ khổ, cái người nào mà có ít phước ấy, nhiều tội thì cái người đấy sẽ khổ, sẽ nhiều hơn. Nên là cái có người vừa khổ vừa nạn là vậy. Phước nhiều thì khổ ít, phước ít thì khổ nhiều. cõi tứ thiền và các bốn cõi vô sắc thì thuần thọ giả. Tạo nhân duyên gì sinh ra cõi thuần thọ khổ, cõi thuần thọ nạp, cõi vừa khổ vừa nạp, không khổ cũng không nạp. Thế tạo cái nhân gì mà sinh về cả cái cõi đấy? Bốn cái cõi vừa nói nó có nhân, có nhân thân khẩu ý tạo ác nghiệp nên sinh vào cõi thuần thọ khổ. Thế, nếu mà mình tạo ra cái ác nghiệp phát sinh trong các tà dâm nói dối uống rượu thì sẽ sinh vào cái cõi thuần thọ khổ địa ngục. Tạo cái thiện nghiệp tam thiền nạc và nhất tâm nên sinh vào cõi thuần thọ nạc. Tạo cả thiện ác nên sinh vào cõi người vừa khổ vừa nạc. Tạo cái thiện nghiệp tứ thiền xả nhất tâm nên sinh vào cõi không khổ không nạc, cõi thọ giả không khổ không nạc. Bây giờ trong các cõi này mình thích cái cõi nào nhất? Thích một cái cõi thuần khổ hay là thích cái cõi thuần nạc? Hay là cái cõi vừa khổ vừa nạt, hay là cái cõi không khổ không nạt? Thích về cái cõi nào nhất? Thích cõi thứ tư nhất à? Thứ tư nhất thì phải chuyên tâm hành thiền, phải đáp được tứ thiền trở nên thì mới sinh về cái cõi này được. Muốn bây giờ có người và tôi chỉ thích cầu xin cái cõi, có người nói là cái cõi người này khổ lắm, tôi chỉ sinh về cõi cực nạt thôi, cõi cực nạt ở đâu? Đây, cõi thuần nạc này. Đây không gọi là cõi thực nạc mà gọi là thuần thọ nạc. Nên là cái thời Đức Phật mà có những cái vị Bà La Môn đã đến hỏi Đức Phật, bạch Đức Thế Tôn, có cái cõi nào thuần khổ, cái cõi nào thuần thọ nạc không ấy? Thì Đức Phật bảo có cái cõi nhất hướng nạc. Trong kinh Đức Phật gọi là cõi nhất hướng nạc, tức là thuần thọ nạc. Nên vị nào mà an trú ở cái thiền tâm từ, đã đến sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, rồi sau khi thân hoại mạng chung thì nó sẽ sinh về cái cõi tam thiền, cõi phạm thiên tam thiền, và cái cõi được gọi là nhất hướng nạc. Và sau này khi đại thừa thì phát triển lên thành cõi cực nạc, cõi cực nạc để đối lập lại với cái cõi khổ ở trần gian. Người ta cũng cầu sinh về cõi nạc, muốn sinh về cõi cực nạc thì phải hành thiền, thiền thiền hơi thở cũng được, đạt đến tam thiền cứ trú ở tam thiền. Hoặc là hành thiền tâm từ cũng được, hành nguyên sơ nhị tam thiền, chú ở tam thiền, tâm từ bi, nhân từ tâm bi, tâm hỷ. Nếu mà thiền tâm xả thì nó là tứ thiền. Còn nếu mà mình muốn về cái cõi không khổ không nạc, mà sao không thấy ai cầu xin về cái cõi không khổ không nạc, nó chỉ cầu xin về cõi nạc. Còn cái cõi không khổ không nạc thì lại không cầu. Tại vì người ta cứ nghĩ là ở cái nó phải có cái gì đó nó an lạc thì mới có cái để hưởng, phải không? Bây giờ bảo đến một cái cõi mà không có lạc thì có cái gì để hưởng thụ nữa? Tại vì cái tâm của những người bình thường, người ta thích hưởng thụ mà, người ta thích hưởng thụ thì người ta phải có cái gì đó để hưởng thụ. Như cõi lạc có cái gì đó là an lạc để hưởng thụ, về một cái cõi nó chẳng có cái gì cả, không khổ không lạc chẳng có cái gì cả, nó cũng không vậy á. Có muốn về cái cõi đấy không? Thế thì muốn sinh ở đâu là do mình tạo thôi. Còn thường thường mình thấy mọi người hay tạo cái gì? Tạo cái cả thiện cả khổ cả nạc. Thiện cũng có, ác cũng có. Cõi nào là cõi khổ, cõi nào cõi nạc, cõi nào vừa khổ vừa nạc, cõi nào là không khổ không nạc. Tên của các cõi, tên của các cõi nó rõ ràng là để mai mốt mình làm việc phước gì mình còn nguyện về đấy chứ. Đúng cõi mà chẳng không đi nhầm địa chỉ. Địa ngục, ngã quỷ, súc sinh, Atuna là bốn cõi khổ. Đấy, địa chỉ rõ ràng là chư thiên và nhân loại cũng được gọi xếp vào cõi nạc. Một số chư thiên và nhân loại là vừa khổ vừa nạc. Cõi phạm thiên tứ thiền và bốn cõi vô sắc là không khổ không nạc. Còn niết bàn thì làm sao? Niết bàn thì thọ gì? Niết bàn có thọ nữa không? Niết bàn thì không được gọi là cõi nào nữa hết. Niết bàn không còn sự sống, không niết bàn là hoàn toàn vô vi tịch diệt, không có xếp niết bàn là một cõi nào cả. Và ở đó không có tâm thức, không có thọ, không có tưởng, không có hành, không có thức, không có năm uẩn. Cái niết bàn là hết, không còn năm uẩn nữa, cho nên là không có cái thọ gì ở niết bàn cả. Còn ở trong tam giới thì có những cái thọ, ví dụ như sinh vào bốn cái cõi này thì luôn luôn có thọ khổ. Ở chư thiên và nhân loại thì chư thiên với nhân loại mà cứ phước nhiều thì nạt nhiều, phước ít thì sẽ khổ nhiều. Một số chư thiên nhân loại vừa khổ vừa nạt. Còn tam phạm thiên tứ thiền và bốn cõi vô giác giới thì nó không khổ không nạt, là thọ xả. Bây giờ cho mình sinh về một cái cõi không cần ăn, không cần mặc, không cần uống, mình có muốn không? Hay là phải sinh về cái cõi nào có nhiều thức ăn ngon, nhiều quần áo đẹp để mặc, nhiều cái trò vui để giải trí? Thì giờ mình thích cái nào? Mình thích một cái cuộc sống mà không cần ăn, hay là thích một cái cuộc sống có nhiều món ăn ngon? Thì mình sẽ chọn cái nào đây? Thì cái người có trí tuệ, người ta sẽ chọn cái cuộc sống không cần ăn. Thì lúc đấy cái người mà người ta không cần ăn, người ta nhìn thấy cái người đang ăn ngon này, đang nhậu này, đang ăn toàn những món ngon, thì người ta thấy là người đấy khổ hay nạn. Cái người không cần ăn, người ta sẽ thấy cái người đang ăn là khổ. Còn cái người mà cần ăn thì thấy người khác đang ăn là nạn, người ta muốn ước gì mình cũng được ăn như thế. Còn cái người mà người ta không cần ăn ấy, người ta nhìn thấy người khác ăn người ta ghê, ước gì mình không bao giờ phải ăn như thế. Không khác nhau không? Bây giờ mình nhìn thấy chùa, ước gì mình cũng được đi tu sống ở chùa. Còn có người bảo ước gì mình không bao giờ phải đi tu sống ở chùa. Nó sẽ có cái trạng thái khác nhau như vậy. Thấy người khác ngồi thiền, ước gì mình được ngồi thiền. Có người ước gì mình không bao giờ phải ngồi thiền, khổ sở thế kia. Tâm lý nó sẽ khác nhau hoàn toàn. Mỗi người có một cái tầm cầu, một cái mong muốn khác nhau. Tại sao có người hoan hỷ với việc thiện, có người lại hoan hỷ với việc bất thiện? Có người ta cứ làm việc thiện thì hoan hỷ, mà có người lại chạy theo một cái niềm vui bất thiện, có người thì chạy theo một cái niềm vui thiện. Tại sao lại thế? Người có chánh kiến, hiểu được lợi ích của việc thiện thì hoan hỷ với việc thiện. Người có tà kiến, không hiểu được sự nguy hiểm của bất thiện nên hoan hỷ với việc bất thiện. Khi mà mình xem các phim hài mình có vui không? Có cười không? Thì cái lúc đấy là nó là tâm gì? Tâm cái thọ đấy nó đi kèm với cái tâm thiện hay bất thiện? Bây giờ mà cái người mà người ta ăn trộm, nếu người ta ăn trộm được của người khác về, người ta thích không? Cái lúc đi lấy trộm thì run run về thì thích, lấy được và thì thích. Thì cái đấy là cái đi kèm với cái niềm vui đi kèm với bất thiện, và có những cái niềm vui đi kèm với tâm thiện. Thì những cái người ta làm việc bất thiện, người ta do cái tà kiến và do cái chánh kiến, cho nên là có cái thọ thọ hỷ nó đi kèm với cái thiện với cái bất thiện khác nhau. Vậy thì cái người nào có chánh kiến thì sẽ ưa thích cái niềm vui, hoan hỷ với việc thiện. Còn người có tà kiến thì người ta hoan hỷ với việc bất thiện. Thế nào là thọ cao thượng, thế nào là thọ hạ điển? Có cái thọ thì cao thượng, có những cái cảm thọ là những cái thọ hạ điển. Thọ mà sinh cùng với những tâm bất thiện, tham sân si thì là thọ hạ điển. thọ mà sinh cùng với các tâm thiện dục giới, sắc giới, vô sắc giới và siêu thế là thọ cao thượng. Thì cứ cái thọ mà nó đi cùng với kèm với vô tham, vô sân, vô si thì đấy là thọ cao thượng. Còn thọ mà đi kèm với tham sân si thì nó là thọ hạ niệm. Pháp thiền nào thì luôn có thọ hỷ. Cái pháp bây giờ mình muốn đi tìm một cái thọ cao thượng hay muốn đi tìm cái thọ hạ niệm? Đi tìm cái thọ cao thượng. Ví dụ bây giờ mình muốn đi tìm một cái niềm vui cao thượng, muốn có cái niềm vui cao thượng thì những cái pháp Đức Phật đã dạy, những cái pháp này luôn có niềm vui cao thượng này. Niềm vui cao thượng đó là bằng này cái pháp niệm Phật, hoan hỷ với ân Đức Phật, tùy niệm Phật, sáu pháp tùy niệm. Mình mỗi khi mình tưởng nhớ đến ân Đức Phật với một cái niềm vui. Cho nên là khi mà mình đọc sách, cái người mà có hoan hỷ thì người ta học cái pháp của Đức Phật không bao giờ bị chán. Người ta lễ Phật, có thể là người ta làm những cái việc liên quan đến Phật sự, người ta luôn luôn mà đang làm để cúng dường Phật, và người ta không bao giờ mệt mỏi, không bao giờ chán nản, làm cái việc gì nó cũng hoan hỷ. Đó là hoan hỷ với ân Đức Phật. Tùy niệm pháp là hoan hỷ với ân Đức Phật. Luôn luôn mình làm cái việc gì liên quan đến giáo pháp mình không mệt mỏi thì mình hoan hỷ. Hoặc là mỗi khi mình tưởng nhớ đến giáo pháp mình khởi đến cái tâm hoan hỷ. Hoan hỷ với ân Đức Phật, tùy tăng hoan hỷ với ân Đức Tăng. Tùy niệm giới hoan hỷ với cái giới thanh tịnh. Với một cái người mà mình hiểu biết được cái lợi ích của việc giữ giới thì mình thấy cái việc giữ giới này là hạnh phúc, là an lạc, là cao thượng, là hoan hỷ. Nhưng mà với cái người ta có tà kiến, người ta không có hiểu lợi ích, người ta lại thấy cái việc giữ giới là gò bó, là khổ hạnh, là ép khác, là tiêu cực. Cái người có tà kiến người ta bảo sống thì không tìm cái niềm vui hiện tại, tội gì phải sống gò bó khổ hạnh như thế. Thì đấy là cái người có tà kiến. Còn cái người mà có hiểu biết thì người ta sống mà có cái giới hạnh này thì mới là hạnh phúc, sống ở trong khuôn khổ này mới là hạnh phúc. Thì người ta hoan hỉ với cái giới hạnh của người ta, giới ví dụ năm giới. Có người thì người ta an trú ở cái tám giới, hôm nào mà giữ được tám giới thấy nó hoan hỉ, hôm nào mà không giữ được thì thấy nó bất an. Thì cái giới của Sa Di, giới của Tỳ Kheo cũng vậy, mấy trăm giới nhưng mà có cái niềm vui về cái giới thanh tịnh đó. Tùy niệm thí là hoan hỉ với cái hạnh bố thí. Giờ mình được ai cho, với mẹ mình cho thì cái niềm vui nào nó to hơn? Khi mà mình được nhận, với mẹ mình phải cho thì cái gì nó vui hơn? Niềm thí là gì mới hạnh bố thí. Tùy niệm thiên là hoan hỷ với hạnh chư thiên. Đấy là sáu cái tùy niệm này luôn luôn nó khởi đến tâm hoan hỷ. Hạnh chư thiên là có năm cái hạnh: có tín, có giới, có bố thí, có đạo văn, có tàng, có quý. Đấy là hạnh của chư thiên. Và mình hoan hỷ là mình cũng có những hạnh như thế, và mình hoan hỷ như vậy thì đó là tùy niệm thiên. Đấy là những cái niềm vui cao thượng, cái niềm vui cao thượng này. Còn cái niềm vui mà mình chạy theo cái dục lạc thế gian, chạy theo niềm vui thế gian là cái niềm vui hạ niệm. Cái niềm vui đấy nó sẽ là cái niềm vui bất thiện, để lại cái quả khổ ở tương lai. Còn cái niềm vui này là cao thượng, là cái niềm vui này nó sẽ để lại cái hạnh phúc an lạc lâu dài ở tương lai. Hiện tại nó cũng hoan hỉ, hiện tại cũng hỉ lạc và tương lai cũng hỉ lạc. Sơ thiền hay là cái hỉ ở sơ thiền một trạng thái hỉ lạc do đi dục sinh, nhị thiền một trạng thái hỉ lạc do định sinh. Đây cũng là những cái tâm, cái thọ hỉ cao thượng. khi mình chứng đắc các tầng thiền, thọ hỷ có những mức độ như thế nào? Những cái mức độ của thọ hỷ, tiểu hỷ như rụi lông tóc, hỷ chớp nhoáng, thỉnh thoảng lóe lên, hỷ như mưa rào nổi lên liên tục, hỷ nâng người lên thân thể như mất trọng lượng, hỷ trung mãn toàn thân được thấm nhuần hỷ đạt. Thế là cái người nào ngồi thiền thì những cái cảm thọ hỷ nó mới hiện lên rất là rõ ràng. Tiểu hỷ, cái thỉ nhất, hỷ nhất, cái hỷ mà ở cái mức độ thấp nhất. Mình có những cái lúc mình vui quá mà nó làm cho sụp gai ốc này. Da của mình, da mình nó sụp gai ốc lên. Hoan hỷ, một chút hoan hỷ, nồng tóc dựng lên. Nông tóc một chút, thì chớp nhoáng, thỉnh thoảng nó né đi, thỉnh thoảng nó hơi vẽ lên một tí hoàn hình, thì như mưa rào nó liên tục như sóng vỗ bờ, nên một cái niềm hoàn hỷ mạnh, thì nâng người lên, nâng người, cũng có người ngồi thiền mà sao giống như bị mất thân, sao người nó giống như là đang ngồi giữa hư không, không có trọng lượng ấy, thì đấy nó là cái hỷ nó nâng người lên như vậy. Cho nên là có người, người ta có cái tâm hỷ, người ta còn bay hẳn lên hư không, mất trọng lượng. Có người niệm Phật đi qua sông mà không chìm. Thực sự có một thằng thanh niên nghe đến Đức Phật ra đời, bởi vì đó chỉ tưởng nhớ Đức Phật, nó sinh ra cái niềm hoan hỷ, bởi vì nó quyết định là phải hôm nay đi gặp Phật. Thì đó đi hết qua làng, qua xóm rồi đi đến sông Hằng. Thì lúc ấy trời sắp tối, vì này mà nếu mà giờ ta phải chờ đến sáng mai mới có đò, mà ta không thể chờ được, muốn đi gặp Đức Phật ngay lập tức. Cái tâm chỉ nghĩ Đức Phật sinh ra niềm hoan hỷ vì nó đi trên mặt nước, đi đồng bằng trên mặt nước. Đến khi đi ra giữa sông gặp thấy một cái cơn sóng nó to, một cái bị nó quên Phật, một cái thì nó chìm người xuống. Nhưng mà khi nghĩ đến Phật, một cái thì nó nổi lên. Thế bị mà vậy là vì nó quyết định giữ cái hình ảnh Đức Phật ở trong tâm. Thế là người nó nhẹ băng lên là đi qua sông Hằng và đến yết kiến Đức Phật ngay trong ngày hôm đấy. Thì đấy là cái hỷ mà nó nâng người lên, hỷ có thể làm cho nhẹ bẫng người, hỷ trung mãn toàn thân thấm nhuần hỷ nạc. Hỷ trung mãn là cái trạng thái hỷ của sơ thiền, hỷ trung mãn. Mà cái hỷ bất thiện thì nó có 5 trạng thái này không? Hỷ bất thiện, ví dụ bây giờ mình tham ăn, nó có khi mình ăn một miếng và nó có nông tóc dựng ngược này là ăn một miếng ngon mà hỷ chớp nhoáng, hỷ như mưa rào, ngon hỷ. Có cái mình ăn một món ngon quá nó bay người lên không, thì mà ăn xong rồi chỉ có đi như nằm ngủ luôn chứ không. Cái hỷ cao thượng thì nó mới có cái mức độ từ thấp đến cao như thế này. Còn cái hỷ mà nó đi kèm với tâm bất thiện, nó hỷ hạn liền ấy, thì nó không có những cái mức độ này. 5 loại hỷ khi chín mùi: thân khinh an và tâm khinh an. Khinh an chín mùi thì thân an lạc, tâm an lạc. Lạc chín mùi thì định chốc nát, định cận hành và định an chỉ. Thế là cái trạng thái. Thế từ cái hỷ nó sinh năng, nó sinh năng nạc. Khi nào mà tâm mình mà hoan hỷ thì cái thân nó sẽ làm sao? Tâm mà hoan hỷ thì thân nó sẽ an lạc. Còn khi nào mà thân mình mà an lạc thì tâm nó sẽ làm sao? Thân mình mà an lạc thì tâm nó cũng hoan hỷ. Thân với tâm thường thế. Có khi nào mà thân mình khổ mà cái tâm mình nó hỷ không? Thân mình đang đau đớn mà cái tâm nó hỷ có không? Cái lúc đấy mình không biết đau, cái niềm vui nó lấn át, nó nỗi đau. Cái hỷ nó mạnh quá, hỷ nó mạnh quá, nó đè nén luôn cái đau. Thì cái người ngồi thiền nó có cái loại hỷ này. Ví dụ cái người ngồi thiền cái lúc mà nó chưa vào định, mình vẫn cảm nhận được cái sự đau ở trên thân. Nhưng khi nó vào định sâu rồi, nó mất luôn cái trạng thái đau ở trên thân luôn. Và lúc đấy thì có thể là mà có những cái tác động lên trên thân mình không biết. Ví dụ như là một cái người nhập vào cái trạng thái thiền diệt tưởng định, thọ, diệt thọ tưởng định thì lúc đấy không có chất cùi nên đốt người đó không có biết nóng nữa. Pháp thiền là luôn có thọ lạc, thiền nào mà luôn luôn có thọ lạc, tam thiền tuần nhất hướng lạc, tam thiền thọ lạc, lạc có cái là sự hài lòng về trị, đặc tính của nó là thỏa mãn, nhiệm vụ của nó là tăng cường pháp tương ứng, hiện tượng của nó là sự hỗ trợ, nhân phần của nó là hỷ, thế nên cái thọ lạc, thiền có thọ lạc. Pháp thiền nào thì thuần thọ giải, tứ thiền và bốn thiền vô sắc, không khổ không lạc, giả niệm thanh tịnh. Xả có những cái biểu hiện như thế nào? Xả có cái xả ở dục giới, có xả ở sắc giới và có những cái xả ở vô sắc giới. Nên là cái trạng thái của những cái thọ xả nó có 10 cái loại xả khác nhau. Thứ nhất là cái xả thuộc về sáu căn, là sáu căn không bị hấp dẫn hay chán ghét bởi sáu trần cảnh, nơi một vị đã đoạn tận đạo quả, tức là nơi một vị an án lúc nào cũng chú trong xả. Như Đức Phật mà không có cái gì để vui, không có gì để buồn. Thế nên là xả thuộc về sáu căn. Dù các căn nó vẫn tiếp xúc với cảnh trần, nhưng mà nó không có bị dao động với cảnh trần, đạt được cái tâm bất động. Đạt được tâm bất động thì lúc nào nó cũng là thọ xả. Thì đây là một cái loại xả. Cái loại xả thứ hai là thuộc về phạm trú, là tâm bình đẳng với mọi loài chúng sinh, tức là cái người đấy an trú và tứ thiền tâm sạch. Thì cái lúc ấy cái vị đó tác ý rằng là tất cả chúng sinh là chủ nhân của nghiệp, là thừa tự của nghiệp. Tất cả chúng sinh là thừa tự của nghiệp mà họ đã tạo, tất cả chúng sinh. Thì những cái ở cái tâm từ thì mong cho chúng sinh được an vui, ở cái tâm bi là mong cho chúng sinh thoát khổ đau, ở cái tâm hỷ là mong cho chúng sinh luôn luôn không phải xa lìa những thành công đã đạt được. Thì cái tâm từ, tâm bi, tâm hỷ ấy, thì là nó có cái tình cảm và nó có cái sự phân biệt ở trong đấy, nó có cái yêu cái ghét ở trong đấy. Còn nên đến cái thiện tâm sạch thì là bình đẳng. Chúng sinh khổ đau là do nghiệp bất thiện, cái chúng sinh mà an vui đấy là do nghiệp thiện của họ. Vì mình có muốn cho cái chúng sinh khổ đau hết khổ đau nó họ cũng chẳng hết. Tức là cái người mà có tâm bi thì lúc nào cũng thương chúng sinh, thương chúng sinh. Nhưng mà thương cũng chẳng giúp được, vì đấy là nghiệp, mỗi người là chủ nhân của nghiệp mà. Còn cái người mà có cái tâm hỷ lúc nào cũng hoan hỷ với cái việc mà chúng sinh, những thành công của chúng sinh đã làm được. Mình có hoan hỷ thì họ cũng thế. Mình có bi hỉ quá thì mình mệt, và lúc ấy chú vào cái tâm xả thì chúng sinh là chủ nhân của nghiệp, là thừa tự của nghiệp, chúng sinh là chủ nhân của nghiệp, là thừa tự của nghiệp. Thì cái lúc đấy thì cái phạm chú này gọi là cái nhìn chúng sinh với một cái tâm bình đẳng, bình đẳng trước cái hành động tạo nghiệp, thì đấy gọi là cái xả theo phạm chú, gọi là tứ thiền tâm xả. Tạm phải chủ từ bi hỷ xả, thì cái tâm xả này là cái tâm cao nhất, tâm cao thượng nhất, nó đỡ bị dính mắc. Còn cái người mà có tâm từ thì nó cũng rất dễ bị dính mắc, có tâm bi thì cũng dễ dính mắc. Người có tâm từ thì lúc nào thấy chúng sinh là đáng yêu đáng quý, cho nên cái tình cảm nó với chúng sinh nó rất là nhiều. Cái tâm bi thì lúc nào cũng thương chúng sinh đau khổ, thương chúng sinh đau khổ. Tâm hỷ thì lúc nào cũng hoan hỷ với chúng sinh thành công, lúc nào cũng hoan hỷ với những chúng sinh thành công. Còn cái tâm xả thì là dừng dưng, đứng ngoài và quan sát, giống như là một cái người đứng ở trên đỉnh đồi nhìn xuống dưới chân đèo, thấy tất cả mọi người đang đi, mỗi người có con đường của mình, mỗi người đi với con đường của mình, tự đi lên cái con đường cao thượng hay đi xuống cái con đường nhơ nhớp là do cái người đó tự chọn. Cái xả thứ ba là xả đắc chi. liên hệ đến từ bỏ. Xả đây có nghĩa là mình từ bỏ một cái gì đó thì đấy là xả ra chi. Chánh pháp ra chi, tinh tấn ra chi, thì ra chi, kinh an ra chi, niệm ra chi, định xả ra chi. Xả đây là xả cái sự dính mắc, xả sự dính mắc, từ bỏ những cái dính mắc, giữ cái tâm bình thản. Xả mà nó nằm ở các chi là giữ cái tâm bình thản với lại các loài hữu tình, tức là bình đẳng, giữ cái tâm bình thản không dính mắc với mọi người xung quanh, với tất cả những cái loài hữu tình ở xung quanh, giữ cái tâm bình thản với các hành, tức là mình bình thản với tất cả những cái hành động, với lại tất cả những cái được mất, khen chê yêu ghét ấy. Ví dụ có những người nào khen mình cũng phải giữ cái tâm thản nhiên, chê phải giữ cái tâm thản nhiên, người yêu phải giữ cái tâm thản nhiên, ghét phải giữ cái tâm thản nhiên, thì cái đấy gọi là xả giác chi, liên hệ đến cái xả giác chi này. Tạm bát phong bất động này, thì lúc đấy nó có cái tâm xả này, cái tâm mình không bị động bởi cái được mất khen chê, hơn thua yêu ghét. Xả mà với tinh tấn, xả tinh tấn là không quá tinh cần, không quá biếng nhác, tức là giữ cái tâm vừa vừa. Ví dụ mình giờ đang muốn tiến bộ trên một cái lĩnh vực nào đấy, nếu mình mà mạnh quá, giống như là Thái tử Tất Đạt Đa tu khổ hạnh tinh tấn quá không đáp đại, hoặc là dễ đuôi quá không được, mà phải giữ cái tâm vừa vừa thì mới đi đến nơi. Cũng như vậy, cái người mà bây giờ mình đi ngoài đường ấy, mình mà đi xe mà mình cứ muốn thật nhanh, mình ga hết khả năng lên ấy, thì đấy nó là tinh tấn quá, mình dễ tai nạn. Thế mà mình cứ để cho cái xe đi chậm quá thì đến trễ giờ, phải đi cái mức vừa vừa. Thì xả với cái tinh tấn có nghĩa là giữ cái tâm, giữ cái mức trung bình. Giữ cái mức trung bình thì đấy nó cũng là cái mức xả. Xả nó cũng có nghĩa là trung bình. Trung bình có nghĩa là xả. Cái người mà giữ được cái tâm mà nó cứ bình thường, giữ được cái tâm bình thường thì cái tâm đấy nó cũng là tâm sạch. Mà những người nào hấp tấp quá thì mình cũng dễ nằm học, mà người mà biếng nhác quá thì cũng không thành công. Mà cái người cứ vừa vừa thì mọi cái nó diễn ra một cách dễ dàng hơn. Xả các cái hành quả, thản nhiên với các triền cái, xả các hành quả, thản nhiên đối với các triền cái. Các triền cái như là tham dục, sân, hôn trầm, thủy biên, trả hối và hoài nghi. Với cái người mà chưa đáp được sơ thiền thì các cái triền cái nó đến, tham dục, sân, hôn trầm, thủy biên, trả hối, hoài nghi, nó cứ đến liên tục, đến liên tục. Và khi mỗi khi nó đến đấy, nếu mình thích thú với nó thì cũng không được. Còn nếu mà bây giờ mình chán ghét nó, mình đè nén nó, mình mắng chửi nó, mình sẽ khởi đến tâm sân. Thì cái cách mà để mà đối phó với nó, đó là giữ cái tâm xả, từ cái tâm thản nhiên, mình cứ tự đến thì mình đi, mình tự sinh, mình tự diệt, phất nở nó đi, tức là giữ cái tâm phất nở với những cái phiền cái, các cái phiền não, thì nó lại đỡ đến. Còn mình mà cứ chiến đấu với nó cũng đến nhiều, mà thích thú với nó cũng đến nhiều. Giống như là bây giờ có một cái người nào mà thường xuyên đến quấy rầy mình, thế là mình mà thích thì người ta cũng đến, mà mình mắng người ta lần sau người ta cũng đến, người ta trêu. Nên bây giờ cứ thản nhiên, không có tức mà cũng không có thích thú gì hết, thì là người ta sẽ không đến trêu. Thì mấy cái phiền não về cái năm uẩn, năm triền cái thì nó cũng thế, mình chống lại nó khởi lên nhiều, mà mình thích nó cũng khởi lên nhiều, mình phất lờ nó đi thì nó sẽ ít. Đó là xả với năm triền cái, xả với thọ uẩn, không khổ không nạn. Thì đây có nghĩa là cái tâm xả, nó ở trong trong cái tâm, tâm của mình, có cái tâm không khổ không nạn, thì nó có những cái lộ tâm thì nó luôn luôn đi với tâm xả. Ví dụ các cái lộ tâm nhận thức, ý thức thì nó luôn luôn đi với tâm xả. Ví dụ cái lộ ngũ môn, nó có cái ngũ hướng tâm, cái tâm hướng đến đối tượng nào nó đi với tọa xả, tâm nhận thức nó đi với tọa xả, tiếp thâu nó đi với tọa xả, thì cái tâm suy xét bắt đầu nó mới khởi lên cái thọ hỉ hoặc là thọ xả, hoặc là các cái thọ hỉ xả ưu nó mới sinh lên. Còn các cái tâm động lực lên thì nó mới quyết định là thọ gì. Còn đa số các cái thọ nó từ các cái tâm khác là thọ xả, xả thuộc tuệ, trung lập với suy tư, cái gì hiện đi, cái gì trở thành, xả thuộc tuệ. Thì cái trí tuệ, cái người có trí tuệ thì lúc đấy sẽ quán chiếu được các cái pháp chân đế, cho nên là giữ được cái tâm sạch. Như là một cái người bây giờ mình bố thí và mình nghĩ đến việc phước, mình nghĩ là việc bố thí này có phước thì lúc đó mình hoan hỉ về hành động bố thí đấy. Nhưng mà với một cái người mà người ta hành được thiền tuệ, trong cái lúc bố thí người ta tác ý là cái người mà cho này, cái người đang làm bố thí này cũng chỉ là danh và sắc, cái người mà nhận cũng chỉ là danh và sắc, cái vật thí cũng chỉ là danh và sắc, thì người ta thấy là chỉ có danh với sắc, chỉ có danh sắc người cho, danh sắc người nhận, danh sắc cái vật thí cũng là danh sắc không. Thì lúc đấy người ta sẽ có được cái tâm xả. Thì cái xả nó thuộc tuệ. Không thấy có cái người cho, không thấy người nhận, không thấy cái vật thí nữa. Thì xả là do cái tuệ quán, mà người ta xảy ra cái tâm xả. Thì cũng vậy, cái người mà có tuệ thì người ta thấy là cái người đẹp cũng là danh sắc thân năm uẩn, cũng chỉ là thân và tâm vật chất, cái thân vật chất và cái tinh thần, người ghét người, tất cả mọi người cũng chỉ như thế. Cho nên người ta giữ được cái tâm sạch, người ta không thấy ai là đáng yêu, không thấy ai đáng ghét, người ta dễ bình thường, chúng sinh nào cũng bình thường như nhau. Thì đấy, cái sạch đấy là nó thuộc về tuệ, có cái trí tuệ thì người ta thấy được cái sự bình đẳng, mọi chúng sinh chỉ là danh sắc sinh diệt ở trong sinh tử, cả trung lập đặc biệt, một trong bất định pháp dục, quyết định tác ý và xả. Đây có nghĩa là xả giữ ở cái mức gọi là trung lập, trung bình. Dục có nghĩa là mong muốn, quyết định có nghĩa là mình có cái quyết định làm cái gì đó, tác ý, và cái tâm này là cái tâm xả, là cái tâm trung bình, tâm hành xả. Xả thuộc về thiền, thản nhiên với đối tượng, với cái đối tượng là tối thượng nạp của thiền. Xả thuộc về thiền, cái người mà chú ở trong thiền thì nó có cái sự an lạc rất là cao thượng, nhưng mà nó vẫn giữ được cái thản nhiên. Nó không có giống như ở thế gian, không giống như ở cái dục giới. Dục giới mà hưởng một cái gì đó, một cái dục lạc nào đó, thì mình sẽ bị tham ái với cái dục lạc đấy, mình bị tắm nhiễm cái dục lạc ở thế gian, và mình sẽ bị chi phối bởi cái dục lạc đấy. Nhưng mà cái thiền nó cũng là một cái pháp tối thượng lạc, cái sự an lạc của nó rất là cao, nhưng nó lại không khởi lên cái tham ái dính mắc. Thì cái đấy là trong thiền nó có cái tối thượng, nó có cái lạc, nhưng nó lại không để lại cái dính mắc tham ái giống như là những cái pháp ở dục giới. Những cái pháp ở dục giới thì nó để lại cái dính mắc, cái tham ái, mà trong thiền thì nó vẫn giữ được cái tâm thản nhiên, mặc dù nó an lạc nhưng nó vẫn thản nhiên. Khi vị đó xả thiền ra, vị đó vẫn bình thường. Khi vị đó nhập thiền thì vị đó hưởng cái sự an lạc đấy, nhưng mà cái an lạc đấy nó rất là tĩnh lặng, chứ nó không còn bị động như là những cái lạc thú ở thế gian. Đấy, nó gọi là sản thuộc về thiền. Còn thanh tịnh xả niệm là xả thuộc về tứ thiền. Sơ thiền nó cũng có cái xả, nó làm không có chấp trước vào cái hỷ lạc của sơ thiền, của nhị thiền, của tam thiền. Tam thiền nó có cái lạc rất là cao, nhưng mà mình vẫn giữ được cái tâm xả, mình không bị tham ái gì mắc lại. Còn tứ thiền là cái trạng thái xả niệm thanh tịnh, thanh tịnh xả niệm là trong tâm, nó chỉ còn lại một cái tâm xả, một cái tâm mà cao thượng nhất là tâm thanh tịnh. Một người có hành động sát sinh thì đi kèm với thọ gì? Sát sinh thì luôn luôn đi kèm với một cái tâm bất thiện, cố ý sát sinh khởi lên tâm sân. Tâm sân thì luôn đi kèm với thọ y. Quan sát thì một cái hành động mình sẽ biết được cái thọ này. Hành động trộm cắp thì đi với thọ gì? Vì lòng tham mà trộm cắp thì đi kèm với thọ hỉ hoặc là thọ xả. Nhưng cắp quen rồi nó thành thọ xả. Vì tức giận mà đi ăn trộm cắp thì nó thành thọ yêu. Nên là tâm sân, hành động bố thí thì có thọ gì? Thì khi bố thí thì nó chỉ có thọ hỉ hoặc thọ xả. Khi ngủ thì có thọ gì? Khi mà một cái người có cái hành động là nằm ngủ thì nó có thọ gì? Có khi nào mình đang ngủ mình cười không? Có khi nào mà ngủ mà mình tức không? Chỉ có trong giấc mơ thì nó có. Nhưng mà khi ngủ ngon đi, ngủ ngon thì nó có cái thọ. Đấy là có cái thọ của cái tâm tục sinh, cái tâm tâm hữu phần. Nếu mà mình đi tục sinh với một cái tâm mà nó có thọ hỉ thì cái tâm hữu phần, cái tâm hộ kiếp của người đó cũng là thọ hỉ. Cái tâm tục sinh mà thọ giảm thì cái tâm hữu phần thì nó cũng thọ giảm. Mình khi ngủ mình an trú ở trong tâm hữu phần. Tâm hữu phần là cái tâm hộ kiếp. Cái tâm đấy nó đi theo cái đi liền theo cái tâm tục sinh. Nên là cái lúc mà mình chết ở kiếp trước ấy, thì nó khởi lên một cái nghiệp. Và cái nghiệp đấy là nó đi với tâm thọ hỉ. Thì suốt cái kiếp này mình thọ hỉ. Trong cái lúc mình ngủ cái tâm nó ở trong tâm hữu phần mà nó có thọ hỉ. Còn nếu mà cái lúc đấy mình cái thời điểm cận tử của kiếp trước mình là nó khởi lên một cái nghiệp thiện nào đấy mà mình giữ cái tâm nó sạch thản nhiên ấy, thì bây giờ suốt cái kiếp này mình sẽ có cái tâm hữu phần là thọ sạch. Và trong cái lúc ngủ mình an trú ở cái tâm hữu phần này. Thì cái tâm hữu phần của người đấy hoặc là thọ hỉ hoặc là thọ sạch. Có tâm hữu phần nào thọ yêu không? Cái tâm hữu phần mà nào thọ yêu thì là chúng sinh đấy sẽ ở dưới địa ngục. Địa ngục hoặc ngạ quỷ hoặc súc sinh thì nó mới có thọ yêu. Còn ở cõi người thì cái tâm hữu phần thì có thọ nhiều hơn thọ giả. Bởi vì nó phải đi kèm với tâm thiện. Sinh lại làm người là nó đi kèm với cái nghiệp thiện. Và cái nghiệp thiện này có cái tâm này. Cái lúc nào mình ngủ là mình đang an trú với tâm hữu phần này. Cái tâm hộ kiếp. Lúc nào kể cả có những cái lúc mình ngồi nhưng mình không nghĩ đến một cái chuyện gì hết thì cái tâm nó rơi vào cái trạng thái tâm hữu phần, nó rơi vào một cái trạng thái rất là nhanh, mình không biết thế nào là thọ duyên ái. Nhưng mà đọc ở trong kinh mình sẽ thấy mà vô minh duyên hành, hành duyên thức ấy, thức duyên danh sắc lục nhập xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái. Thế nào là thọ duyên ái? Khi các căn tiếp xúc với trần, cảnh trần sinh ra các cảm giác vui hoặc buồn, khổ lạc, hoặc không vui, không buồn, không khổ, không lạc, thì đấy gọi là cảm thọ. Từ cái cảm thọ đấy nên sinh ra ưa thích, chính cái cảm thọ hỉ lạc đó, nên chúng sinh luôn chạy theo trần cảnh hấp dẫn, trốn tránh những cảnh không hấp dẫn để được thỏa mãn các cảm thọ. Tức là khi mà mình sinh ra cái cảm thọ, mình tham ái, mà tham ái là tham ái cái gì? Tham ái cái cảm thọ mà. Bây giờ mình quý một người khác mà tại sao mình quý người đấy? Mỗi khi mà người đấy đến gần người đấy là mình làm sao? Mình thấy vui. Nếu mà mỗi một khi nào mà mình đến gần người đấy mà mình cảm thấy nó buồn thì mình sẽ có thọ gì? Thọ yêu là mình sẽ ghét người đấy. Bất cứ cái gì cũng vậy, bất cứ cái cảnh trần gì cũng vậy. Mỗi một khi mà mình tiếp xúc với một cái gì đó mà nó khiến cho mình vui thì mình sẽ tham ái với cái đấy. Nhưng mà vì sao mình lại chạy theo tham ái cái cảnh đấy? Vì cái cảnh đấy nó làm cho mình vui. Vậy thì là mình là tham ái cái đấy hay tham ái cái thọ? Tham ái cái đấy, tham ái cái thọ của mình. Tham ái cái thọ. Thì tất cả mọi thứ là thế. Mình quý ai làm do người đó làm cho mình vui. Mình ghét ai là do người đó làm cho mình buồn. Mình thích cái gì là do cái đấy nó làm cho mình vui. Mình ghét cái gì là do cái đấy nó làm cho mình buồn. Thì đấy là thọ duyên ái. Do cái cảm thọ đấy mà sinh ra ái. Ái là ái cái gì? Ái này là ái chính cái thọ. Ái cái cảm thọ này. Thế bây giờ thọ duyên ái mà khi mà mình có một, khi mình tiếp xúc với một cái cảnh mà nó làm cho mình ghét, làm cho mình buồn, thì cái thọ đấy là thọ, nó có duyên cho ái không? Cái thọ nó có duyên ái không? Khi gặp một cảnh không ưa thích sinh ra thọ im, thọ khổ, thì cảm thọ đó có làm duyên cho ái không? Nếu gặp cảnh không ưa thì tham ái sẽ hướng về những cảm thọ hỷ lạc ở quá khứ hoặc tương lai, tức là nó vẫn duyên cho ái, nhưng mà cái ái đấy là cái ái nó sẽ hướng về quá khứ hoặc tương lai. Ví dụ mình gặp một cái chuyện khổ gì đấy, mình sẽ hy vọng rằng ta vượt qua cái trạng thái khổ này thì cái niềm vui nó sẽ đến, phải không? Và lúc đấy mình cố gắng mình vượt qua, thì đấy nó vẫn là thọ duyên ái. Ái hiện tại nó không đem cho mình cái an lạc, nhưng mà tương lai sẽ đem cho mình an lạc. Ví dụ bây giờ một cái người mà đang rèn luyện ấy, đang rèn luyện như một cái người học tập gian khổ, lúc học rất là khổ. Đấy. Nhưng mà cái khổ đấy nó duyên cái gì? Nó duyên với cái ái nghĩ rằng sau này mình học xong mình sẽ có một cái đời sống tốt đẹp. Đấy. Và mình hướng về cái thành công tương lai của nó. Đấy. Thì nó vẫn là thọ duyên ái, dù nó là khổ. Nhưng mà mình vẫn có cái tham ái, vẫn tiến lên. Thế nó vẫn là thọ duyên ái, thì thọ gì nó cũng là duyên cho ái hết. Thọ duyên ái, quá khứ hoặc tương lai, và mong sớm được thoát khỏi nỗi khổ ở hiện tại. Vì thế thọ vẫn là duyên cho ái. Thế nào là tính vô ngã của thọ? Đức Phật dạy là phải quán thọ là vô ngã. Vậy thì tính vô ngã của thọ là làm sao? Thọ có tính sinh diệt không ngừng. Thế bây giờ mình phải quán tất cả cái thọ, tức là vui hay là buồn, khổ hay là lạc, hay là không vui không buồn, thì tất cả những cái trạng thái đấy nó luôn luôn sinh lên và diệt đi. Những cái cảm thọ đấy thì nó chỉ giống như điện chớp, nó lóe lên cái nó lại tan đi, chứ nó không có một cái cảm thọ nó không có tồn tại mãi được. Thọ sinh lên thì thọ phải diệt đi, nên thọ là vô thường. Vì là vô thường nên nó là khổ. Vì cái gì chịu sự vô thường khổ thì cái đó là vô ngã. Như vậy thọ không phải là ta, vô thường. Thọ không phải của ta, khổ. Thọ không phải tự ngã của ta. Đấy là vô ngã. Thế mình phải quán chiếu. Thế khi mình vui, mình đừng có nghĩ tôi đang vui. Mà mình phải biết là hôm nay cái thọ là vui. Thọ là vui chứ không phải là cái mình vui. Khi mà mình buồn thì mình đừng có nghĩ là tôi đang buồn, mà hôm nay cái thọ nó buồn. Thọ hôm nào mình khổ, mình đừng có nghĩ là tôi đang khổ. Cái thọ hôm nay nó khổ, cái thọ hôm nay nó lạc. Nó là cái thọ chứ nó không phải là tôi. Tôi là tôi, không có cái tôi nào hết ở trong cái thọ cả, mà đó nó chỉ là cái thọ thôi. Nhưng ai làm cho mình vui, ai làm cho mình buồn? Không có ai làm cho mình vui, không ai làm cho mình buồn cả. Chỉ có cái chúng sinh khác làm cho cái thọ của mình nó vui, làm cho cái thọ nó buồn. Mọi cái nó đều là sinh lên và diệt đi, chứ nó không có cái tôi ở trong này. Không có cái... Thì cái đấy nó là cái tính vô ngã của thọ. Nên một cái người mà nhận ra được, không phải là ta vui, không phải là ta buồn, mà đây nó chỉ là cái tâm thức, nó chỉ là cái cảm nhận vui, cái cảm nhận buồn mà thôi. Để mình không có tham ái với thọ, mình quán được cái tính vô ngã thì mình sẽ diệt trừ đi. Thọ mà diệt thì cái gì diệt? Thọ mà diệt thì ái diệt. Thế thì cứ quán cái thọ vô ngã để diệt trừ cái tham ái với thọ. Mình đừng có tham ái với cái thọ ở quá khứ, cái thọ ở tương lai nữa. Thọ gì thì nó cũng là giả tạm. Thế cứ nghĩ là cách đây mấy năm trước thì vui quá, lúc gì mình cũng trở lại sống cái niềm vui của cái thời thơ ấu. Đấy là cái tham ái với cái cảm thọ, cái quá khứ ấy. Hoặc là mình nghĩ là mấy người lớn người ta sống tự tại an vui hơn, ước gì mình cũng chóng lớn để được an vui như vậy. Thì đấy là mình tham ái với cảm thọ tương lai. Thấy mấy người già mà được mừng thọ, mình ước gì mình cũng chóng già để được mừng thọ. Thì đấy là mình cũng tham ái với lại cái cảm thọ ở tương lai. Chẳng mấy cái người già mà ước gì mình được như mấy đứa trẻ để tung tăng chạy vui như vậy. Thì đấy nó là thọ nó sinh ra ái, mà thấy được cái thọ là vô thường giả tạm để nó hết cái tham ái với cái chuyện vui buồn đi. Tại sao phải quán chiếu thọ là vô thường khổ vô ngã? Tại sao phải quán chiếu? Thì quán thọ là vô thường để diệt trừ cái tà kiến cho rằng thọ là thường. Bởi vì cái người mà có tà kiến, người ta cứ nghĩ rằng cái niềm vui này nó sẽ lâu lắm, dài lắm, quý năm. Thế nhất là một cái người mà người ta cứ nghĩ rằng trở thành một vị vua là sung sướng lắm, được làm quan là sung sướng lắm, được làm cán bộ sung sướng lắm, được làm cái người quan trọng, được làm cái người lãnh đạo, được làm cái người có chức quyền nổi tiếng là sung sướng lắm. Vì người ta không biết được rằng cái thọ này là vô thường, dù có làm cái gì nó vẫn khổ. Đến cái lúc mà mình làm rồi mình mới thấy, mai mốt mình nên làm vua mình thấy lúc ấy mới thấy rồi, chứ làm cái người thường có khi lại còn khổ, lại còn đỡ khổ hơn. Vì cái thọ nó là vô thường, nó không có cái gì nó mãi mãi cả. Thọ là khổ để diệt trừ cái tà kiến cho rằng thọ là nạn. Thọ là vô ngã để diệt trừ cái tà kiến cho rằng thọ là ta, là của ta, là tự ngã của ta. Nên quán chiếu các cái cảm thọ như vậy, nó là vô thường, là khổ, là vô ngã, để diệt trừ ba cái tà kiến cho rằng thọ là thường, thọ là nạn, thọ là tự ngã. Trong thọ nó không có tự ngã. Quán thọ là vô ngã để nhàm chán đối với thọ. Mình có cái tâm nhàm chán, vui cũng chán, buồn cũng nhàm chán, không có ưa thích cái thọ nào hết, không có chạy theo cái thọ gì hết. Ni tham đối với thọ, hết tham ái với thọ, đoạn diệt, cắt đứt các cái tham ái chấp thủ đối với thọ. Không có chấp thủ bằng cái thọ vui, thọ buồn, thọ khổ, thọ nạn gì. Để từ bỏ các hành nghiệp vì thọ, để đạt được chánh trí giác ngộ sự thật, để chứng ngộ niết bàn, giải thoát tự sinh. Thì quán thọ là như vậy, nhàm chán đối với thọ. Có cái pháp thiền niệm thọ, cái niệm thọ niệm ở trên thân. Thì người ta sẽ quán được một cái thọ là thọ về thân. Còn cái pháp thiền minh sát thì là sẽ quán cái thọ một cách chi tiết, đó là thọ ở tất cả 6 căn. Thọ nó sinh ra từ mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Và các cái nhân sinh ra thọ, tức là một cái người mà quán về thọ là như thế. Thứ nhất là quán về cái tính nó sinh lên của thọ. Quán thọ, cái bản chất của tất cả thọ ở từ tất cả các tâm hành. Quán các cái nhân duyên mà nó sinh ra thọ, và quán cái sự sinh diệt của thọ, cái sự vô thường khổ vô ngã của thọ. Cuối cùng là để đi đến cái sự nhàm chán, ni tham, đoạn diệt, trừ bỏ, đạt được chánh trí và chứng ngộ niết bàn, tức là để đoạn trừ được cái chấp thủ đối với thọ, tham ái chấp thủ đối với thọ, thì sẽ đi đến niết bàn. Như vậy quán tất cả thọ theo 11 cách: thọ ở quá khứ, thọ ở hiện tại và thọ ở tương lai, thọ bên trong, thọ bên ngoài, thô tế cao thượng hạ nhiệt, ở xa ở gần. Tất cả thọ đấy đều là vô thường, là khổ, là vô ngã, để phải quán hết như vậy. Tức là những cái niềm vui nỗi buồn gì ở trong quá khứ nó cũng là vô thường khổ vô ngã, và mình quán nó như thế để mình dứt trừ nó đi, đừng có dính mắc với cái những cái chuyện vui buồn ở quá khứ. Chuyện vui hay buồn nó đã qua rồi, đừng có mang nó đến hiện tại nữa. Những cái vui buồn ở hiện tại cũng vậy, cũng quá nó là vô thường, khổ, vô ngã, để mình đừng có chấp trước vào nó. Ở tương lai những cái vui buồn nó chưa đến, mình cũng đừng có lo lắng, đừng có mong cầu, vì nó cũng là vô thường, khổ, vô ngã. Thì mình cũng phải có cái tâm dừng dưng với cái chuyện vui buồn ở tương lai. Bên trong là bên trong mình, bên ngoài là những người khác. Trong mình, thọ bên ngoài là các cái cảm thọ của người khác, vui buồn của người khác cũng là vô thường, khổ, vô ngã, giả tạm. Thô tế mà có cái thọ mà nó thô, có cái thọ nó tế. Như bây giờ mình có một cái gì đó vui mà mình cười mỹ lên thì đấy nó là một cái thọ thô mà. Nhưng mà có cái thọ tế thì nó một cái niềm vui nhưng nó rất tĩnh lặng, chỉ có trong tâm mình tự mình cảm nhận được thôi. Thì đấy là cái thọ tế. Hay là cũng vậy, một cái người mà người ta có cái thọ yêu, thọ sân, một cái là người ta đùng đùng khùng khùng lên ấy, thì là cái đấy nó thô. Nhưng mà cũng có người thì cái thọ nó rất là tế, tế nhị, không ai biết. Cái thọ cao thượng nó đi kèm với tâm cao thượng, thọ hạ liệt thì nó đi kèm với những cái tâm bất thiện hạ liệt. Thọ ở xa là những cái thọ ở bên ngoài và quá khứ, và phải ở các kiếp trước, kiếp về sau. Thọ ở gần là cái thọ ở hiện tại, ở những người gần. Tất cả những cái thọ đấy đều phải quán chiếu nó là vô thường, có sinh nên nó phải diệt đi, nó là khổ, nó là vô ngã. Quán theo về một cách mà Đức Phật đã dạy trong bài kinh đấy, thì đấy là quán chiếu thọ như thế. Thế là thọ uẩn, cho nên quán chiếu thọ là vô ngã thì sẽ hết khổ. Tưởng uẩn đến tuần sau thôi, bài sau anh học về tưởng uẩn, năm uẩn, học cho nó thấu đáo năm uẩn, hiểu rõ về năm uẩn để dứt bỏ được cái tham ái, dứt bỏ được cái chấp thủ với năm uẩn. Tôi mọi người hồi hướng chiêm tưởng. Idam punyam asavakadam vaham bhutu idam punyam